Toàn chức pháp sư 253 chương 2528 trùng minh thần hỏa lại như là một cái lò nung sắt thép. Đem tất cả những kim loại vật chất nát tan kia đi tan thành chất lỏng cực nóng. Sau đó lại đổ vào trong một cái xác hoàn mỹ. Một lần nữa rèn đúc đi ra rõ ràng là một bộ xương cốt hình người rất có cảm giác mạnh mẽ. Giống như tượng thần nghệ thuật dưới thánh quang liệt nhật mặt trời chói chang được ánh sáng thần thánh bao phủ. Lộ ra cực kỳ cao quý. Vô tận dương cương rất nhanh. Những dung nham để ngồi trong thân thể mạc phàm. Lại dần dần hóa thành máu cùng thịt. Để bộ thân thể liệt diễm thần hành này trở nên càng thêm đầy đặn. Càng có sức sống cuối cùng chính là cặp con mắt kia. Từ trước đó vô thần trống giống như chết. Đến hiện tại như hỏa châu phóng thích hào quang chói mắt. Sau muôn vàn thử thách mới có thần vận không gì không xuyên thủng. Mạnh mẽ cùng tự tin biểu lộ không hề che giấu da rẻ đỏ rực. Dòng máu chảy trong mạch máu đỏ tươi. Có thể thấy rõ ràng do trái tim vận chuyển đến toàn thân. Mà mỗi một tấc da thịt cũng giống như là nắm giữ hàng trăm hàng ngàn cái lỗ khí núi lửa. Chỉ cần thoáng bắp thịt căng lên. Thì sẽ có xí lửa cháy mạnh hỏa từ bên trong tuôn ra. Chảy thành một cái đỏ tươi khải có thể nói hoàn mỹ. Dán chặt trên da. Hay hoặc là xí dung nóng bỏng, liệt hồng, bóng loáng, kiên nghị này, chính là da thịt mới của hắn, tỏa ra khí tức uy nghiêm cao ngạo như hỏa diễm thần linh, cao quý đến làm nguôi không dám khinh nhờn mạc phàm từ trong trạng thái mơ hồ tỉnh lại. Chỉ là cảm giác toàn thân có lực lượng nóng rực rồi rào bàng bạc này chưa bao giờ có, vô cùng chân thật, rồi lại tương đối đột ngột, khó có thể lý giải được. Long bỗng nhiên trên đỉnh đầu, độ cao chừng 1000 mét, một viên đầu lâu do tà thủy màu đen phát ra một tiếng rít lên hướng về trong ngọn núi lửa này. Phẫn nộ, tàn bạo, tràn ngập tà lệ. Mạc Phàm lúc này mới chậm rãi hồi tưởng lại tại sao mình lại ở chỗ này. Nhưng thời khắc đó ý thức hắn vẫn tỉnh táo. Chính là thác nước vô cùng vô tận xung kích, không chỉ có đánh tan thân thể mình, còn đánh tan đi linh hồn mình. Tại sao đột nhiên mình như trải qua một giấc mộng vậy? Hoàn hảo không chút tổn hại tỉnh lại trong hang động này. Trùng minh thần điểu đâu? Mạc Phàm đột nhiên nhớ tới cái vấn đề này. Cũng không biết là phản ứng tự nhiên, vẫn có hô hoán đặc biệt, trái tim vào lúc này đập lên hơi kịch liệt một chút. Mạc Phàm trước đó mơ hồ nghe được một tiếng hót lanh lảnh lượn lờ bên tai. Mạc Phàm bỗng nhiên bưng tim mình. Cố nhiệt lượng kia, cường đại đến như có một cái lò lửa thần thánh khổng lồ, không ngừng mà thiêu đốt trong lồng ngực mình, phóng thích liệt diễm xí lực vô cùng vô tận. Nguyên lai loại mạnh mẽ kia, không phải một loại tâm lý ám chỉ, là nó xác thực đến từ tim chính trùng minh thần điểu nó hóa thành trái tim của mình. Mạc Phàm có chút không dám tin tưởng. Hắn liếc mắt nhìn khe đá nứt ra trước mặt mình. Nhìn dung nham bên trong ớt ra như nước suối. Tại sao? Rõ ràng nó có thể tắm rửa dung tương. Có thể khôi phục đồ đằng thần cách ngàn năm trước triệt để thoát khỏi hải dương lạnh lẽo cùng hắc ám. Nhưng muốn từ bỏ cơ hội dục hỏa sống lại lựa chọn cứu sống hắn trong giây lát này. Mạc Phàm nhớ tới đồ đằng cổ sự hoa triển hồng thủ lĩnh kể với mình. Nhân loại ý đồ đem đồ đằng đuổi tận giết tuyệt. Mà đồ đằng trả giá bằng sự tuyệt diệt trục xuất hải dương thần tộc cổ đại. Lại như đồ đằng huyền xà, vừa bị mầm hỏa chiến lược làm cho cùng đường mạt lộ, vừa nhưng sau khi hoàn thành thay ra lại thủ vệ Hàng Châu. Lại như Nguyệt Nga Hoàng, bị người bảo vệ mình phản bội trục xuất, lại đang phải chịu săn vặt cứu du sư sư rơi xuống tuổi nhỏ. Trùng minh thần điểu cũng là như vậy. Nó bỏ qua dung nham gần trong gang tấc, bỏ qua cơ hội tuyệt hảo giành lấy cuộc sống mới. Dùng để cho mình tái tạo xương cốt. Tái tạo huyết nhục. Tái tạo linh hồn. Tái tạo sinh mệnh. Nhưng là, làm như vậy mà nói, chính nó đều sẽ thân hình câu diệt. Mạc Phàm cúi đầu, nhìn trước ngực mình còn dính một cái lông tơ đỏ rực. Lấy xuống nó. Đặt ở trên lòng bàn tay. Mạc Phàm trong lúc nhất thời không biết nên lấy từ ngữ gì biểu đạt phần cảm ơn này với trùng minh thần điểu. Người thật sự rất thấp kém. Sinh mệnh cũng mặc dù ngắn ngủi trăm năm, Trùng minh thần điểu nhưng gần như nắm giữ năng lực bất tử. Mấy ngàn năm bất tử bất diệt. Gần hỏa chữa trị. Gần viêm tái sinh. Nó lấy thần cách đổi đến thân thể phàm thai này của mình. Cách này có lẽ chính là người vĩnh viễn là người, thần linh chính là thần linh đi. Đương nhiên, Mạc Phàm phi thường rõ ràng. Trùng minh thần điểu muốn cứu, không đơn thuần là chính hắn. Nó muốn cứu chính là cái dũng cảm chống lại Hải Vương Khô Lâu. Kỳ vọng dùng sức mạnh của bản thân đổi lấy người của Ma Đô bình an vô sự, vì lẽ đó phần di nguyện này. Mạc Phàm dù như thế nào đều sẽ vì trùng minh thần điểu thực hiện. Mạc Phàm ngửa đầu. Mắt nhìn trên đỉnh đầu cái kia cái đầu lâu tà thủy to lớn dữ tợn. Tham lam. Tàn bạo. Lãnh huyết mà lại dã tâm bừng bừng. Bất luận sau lưng Hải Dương thần tộc cổ đại còn có bao nhiêu âm mưu. Ngày hôm nay trước hết chém vô địch quân vương này. Tế điện những đồ đằng cổ đại cùng các dũng sĩ chết trận trên hải vực vài ngày trước đó chết ở trên tay hải yêu trùng minh thần hỏa sĩ chi lực. Thần chi hỏa. Đây là Mạc Phàm lần thứ nhất dưới tình huống không có luyện hóa thu được thiên cấp hỏa diễm. Có thể Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được mạnh mẽ của trùng minh thần hỏa. Trái tim chính là một cái thần lô sinh cơ bàng bạc. Chỉ cần trái tim bất tử. Cuồn cuộn không ngừng liệt hỏa thiên mang thì sẽ vận chuyển cho đôi tay này của mình. Chính như bước vào siêu giai thì một loại cảnh giới khác. Sức mạnh bắt nguồn từ tự thân. Không còn là môi giới. Không còn là hô hoán nguyên tố tinh linh gì đó. Lại càng không là tế hiến cho tôn thần mạnh mẽ nào. Hết thảy đều bắt nguồn từ bộ thân thể mình. Thiên truy bách luyện. Hỏa do tim sinh. Ngôi sao chi hỏa. Phóng thích thời gian liệt hỏa liệu nguyên. Tràn ngập trời cao đại địa âm Mạc Phàm một quyền tầng tầng đánh về phía vách đá tràn ra dung tương trước mặt. Vách đá nứt rộng ra, vết nứt điên cuồng lan tràn, hầu như trải rộng cả ngọn núi lửa. Lại như tâm tình của nội tâm Mạc Phàm do một dòng suối nhỏ hóa thành vỡ đê sóng trào vậy. Cả tòa núi lửa tĩnh lặng dưới cú đấm này mang đến chấn động trong giây lát sống lại. Tùng tùng tùng tùng như âm thanh trống lớn đang vang lên. Tây hùng núi lửa bốc lên hơi nước màu trắng. Hình dạng nó vốn là như một cái ốm khói màu xám. Thời khắc này ốm khói lần thứ hai thiêu đốt. Do nhiệt khí dưới đáy bốc hơi lên để nước mưa phạm vi mười mấy cây số dĩ nhiên toàn bộ đã biến thành hơi nước màu trắng oanh vách đá vỡ tung. Dung tương bắn ra mà lên. Chủ dung tương trùng thiên tại dưới chân Mạc Phàm. Gần như là dẫn Mạc Phàm giết hướng về miệng núi lửa. Giết hướng về Hải Vương Khô Lâu càn rỡ đến cực điểm. Mạc Phàm nhưng không quên đau nhức tan xương nát thịt kia cảm giác tử vong do cả Thủy Thiên Long bộc va đập xuống. Vì lẽ đó, Mạc Phàm cũng phải để Hải Vương Khô Lâu nếm thử tư vị bị liệt hỏa đốt khắp cả toàn thân. Sau đó từng điểm hóa thành cho tàn chết đi cho ta. Mạc Phàm giống to lên. Miệng núi lửa to lớn dưới chân cũng trong nháy mắt này bắn ra một đóa dung tương chán hoa tuyệt mỹ nhất dưới trời cao. Màn trời âm trầm, hồng tương như lan. Một người trùng thiên. Sát ý lẫm liệt toàn chức pháp sư 253 chương 2529 nợ máu trả bằng máu dung tương bắn ra bốn phía. Đem mây đốt thành lụa màu đỏ. Theo lạnh lẽo cuồng phong cuồn cuộn. Như một cái sông hồng tuôn trào trong trời cao. To lớn đến mức tận cùng. Tươi đẹp đến mức tận cùng ngay ở Tây Hùng Thị. Vài tên phóng viên hiện trường thân mặc đồng phục đang ngạc nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn kỹ núi lửa Tây Hùng. Kỳ cảnh a, kỳ cảnh a. Mấy chục năm núi lửa Tây Hùng vắng lặng dĩ nhiên một lần nữa tỏa sáng thần mang. Nhất định là hành vi của hải yêu tà ác làm tức giận vì sơn thần vô thượng này. Nhật Bản phóng viên mặt hướng máy quay phim kích động vạn phần nói rằng. Người quay phim cao cao dơ lên máy quay phim quân dụng, làm hết sức để hình ảnh cực kỳ chấn động trước mắt truyền đến TV. Bọn họ là phóng viên hiện trường Nhật Bản. Vì là các cư dân Nhật Bản truyền báo một ít tình huống địa phương thực địa chịu đến tai họa ảnh hưởng nghiêm trọng. Những người này trên căn bản cũng đều có một ít ma pháp bản lĩnh. Bằng không không dám mạo hiểm như vậy. Khoảng 40 năm, núi lửa ở Tây Hùng thì đều không có xít gào. Những cư dân Tây Hùng thì đã chuyển đi nhìn thấy hình ảnh tiếp sóng hiện trường cũng căn bản không dám tin tưởng. Hầu như muốn dập đầu xuống đất. cảm tạ thần linh hiển linh sơn thần Tây Hùng Sơn vĩ đại. Thỉnh dù như thế nào đều muốn phù hộ con dân thiên hoàng trên internet. Lục tục có người bắt đầu bình luận tiếp sóng hiện trường nguy hiểm này. Này, các ngươi lẽ nào không có chú ý tới? Trên mây mưa chỗ cao có cái bóng tối rất giống khô lâu sao đúng thế ạ? Mây kia, khô lâu. Trời ạ, khô lâu thật to lớn. Đó là yêu ma gì ạ? Chưa bao giờ từng thấy rất nhanh. Hình ảnh tiếp sóng một ít người mắt sắc chú ý tới hải vương khô lâu. Bởi phóng viên cách xa, mới đầu dân chúng Nhật Bản đều không có ý thức đến trong mây mưa dĩ nhiên có một cái ma vật dữ tợn. Điều này làm cho những dân chúng Nhật Bản còn đang khẩn cầu sơn thần bảo hộ sợ đến toàn thân rét run. Các ngươi xem, nơi đó có phải là có một người? Gần thêm chút nữa. Phiền phức gần thêm chút nữa. Chúng ta nhìn thấy một người. Người đó nhất định là hóa thân của sơn thần núi lửa Tây Hùng A miệng núi lửa. Dung tương tuôn ra. Hầu như không cảm giác được dấu hiệu nó ngừng lại. Trên không trung dung tương màn lửa cùng yêu vũ đầy trời va chạm kịch liệt. Thiên địa không ngừng chấn động. Đêm ngày đang luân phiên. Một cách là trí tà. Một cách là trí dương, một cách là thủy. Một cách là hỏa khô lâu cùng người. Lăng không áp chiến hình ảnh này vẫn bị máy quay phim của phóng viên Nhật Bản truyền đến đài truyền hình cùng trên internet. Mà Nhật Bản bên kia rốt cuộc có người nhận ra khô lâu kia là hải vương khô lâu tùy ý làm bậy trên hải vực Mado. Vô địch quân chủ để quân đội Mado đại bại. Chí cường hải yêu bá chủ làm tổn hại ba tên nhân loại đỉnh vị cường giả. Nhật Bản bên này tuy rằng cũng có tình hình tai nạn của bọn họ. Cũng không ít người cũng thông qua mạng lưới bây giờ mắt thấy tràng chiến dịch khốc liệt đến cực điểm ở hải vực Mado hoàng bộ. Ngoài khơi nhuộm máu thi thể chồng chất thành núi, hết thảy đều là do hải vương khô lâu vô địch tạo thành. Nhưng mà ngay khi tự tin cùng dũng cảm của mọi người bị hải vương khô lâu mạnh mẽ giấm nát tan. Dĩ nhiên có người dùng sức một người chém giết với nó hải vương khô lâu rõ ràng ở Trung Quốc Đông Hải. Hiện tại nhưng xuất hiện ở Tây Hùng thì Nhật Bản có người nói. Ma Pháp Hiệp hội tức giận. Vì là cứu vãn ma đô tôn nghiêm sai phái ra cường giả bí ẩn truy sát hải vương khô lâu. Chẳng lẽ người kia là một đường truy sát hải vương khô lâu từ Đông Hải đến Nhật Bản Tây Hùng thị quốc nội. Hình ảnh tiếp sóng hiện trường Nhật Bản cũng chảy vào mạng lưới quốc nội. Rất nhanh tiêu đề một người đại chiến hải vương khô lâu tại ma đô như sấm nổ giữa trời quang. Không phải video bình thường, mà là tiếp sóng hiện trường. Nói cách khác vào giờ phút này người kia còn đang chém giết cùng hải vương khô lâu đến cùng là thần thánh phương nào không thấy rõ a. Toàn thân hắn đều là thần thánh liệt hỏa. Ma đô chúng ta dĩ nhiên có người có thể một mình đấu hải vương khô lâu. Ta phải cho vị kia lớn tiếng hô quỳ rồi Minh Châu học phủ. Mục Ngô Kiều cùng ngả đồ đồ đang ngồi tại trên ghế sơ. A. Lơ. O. Nơ. Gơm. Hai người bọn họ từ vô số lần hình ảnh ngắt quãng. Liền vì bắt giữ bóng người màu đỏ nhanh như tia chớp trong trời cao. Quá nửa ngày. Ngả đồ đồ khép lại miệng. Dùng một loại ngữ điệu bản thân cũng rất hoài nghi hỏi Mục Ngô Kiều. Thể trạng của Đại Ma Vương. Ngươi nên là quen thuộc nhất đi. Ngươi nói người kia có phải là hắn hay không khẳng định là hắn. Mục Ngô Kiều cực kỳ khẳng định nói. Nhưng sau khi nói xong. Nàng đột nhiên ý thức được trong lời nói ngả đồ đồ mang theo ý tứ gì khác. Mặt lập tức liền đỏ chót. Xấu hổ chừng ngả đồ đồ một chút. Mình và Mạc Phàm, rõ rõ ràng ràng chỉ là liệt hỏa cuồng nhân kia thật sự rất có thần vận của Mạc Phàm. Nhị trưởng chuyện gì xem cái này. Thư ký đưa tới một cái máy vi tính để Thiệu Chỉnh nhị trưởng quan sát màn này. Thiệu Chỉnh nhị trưởng lông mày mới đầu là nhíu chặt. Mà sau khi hắn nhìn kỹ tình cảnh trong đó, biểu hiện dần dần biến hóa. Trong đôi mắt thậm chí lóe lên ánh sáng rực rỡ là hắn. Là Mạc Phàm. Thiệu Chỉnh nhị trưởng nói. Tu vi hỏa hệ của hắn khi nào đến mức độ này. Thư ký kinh ngạc đến cực điểm nói. Hắn xưa nay không sẽ khiến người ta thất vọng. Thiệu Chỉnh nhị trưởng trên mặt lộ ra nụ cười. Bất quá, Thiệu Chỉnh nhị trưởng lúc này cũng lòng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì từ trong hình có thể thấy được vết thương trên người Hải Vương Khô Lâu cũng không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Nói nó chỉ có 1/2 phần 10 năng lực tuyệt đối là tính toán sai lầm, mà ở tình huống như vậy Mạc Phàm dĩ nhiên có thể chính diện chém giết cùng nó. Mạc Phàm người này đến tột cùng lại đạt được cơ duyên gì? Mạc Phàm học trưởng Uy Vũ. Để Hải Vương Khô Lâu nợ máu trả bằng máu Mạc Phàm học trưởng Uy Vũ. Để Hải Vương Khô Lâu nợ máu trả bằng máu trên Internet Minh Châu giáo khu. Vô số học viên dồn dập bình luận. Bọn họ không cách nào tại hiện trường hò hét vì Mạc Phàm, làm bàn phím hiệp là nhất định cũng giống nhau. Không cần phải nói, người nói Mạc Phàm ở Tây Hùng thì Nhật Bản đại chiến Hải Vương Khô Lâu tự nhiên lại là ngả đồ đồ. Sau khi Mục Nô Kiều xác thực, ngả đồ đồ lập tức phát tán tin tức ra ngoài. Mà không ít người Minh Châu học phủ kỳ thực đều từng thấy hình thái liệt hỏa ra thân của Mạc Phàm. Vì lẽ đó coi như không có thấy rõ nửa điểm dung mạo, bọn họ liền nhận định hình dáng kia nhất định là đại ma vương của Minh Châu. Bọn họ đây mới là mẹ kiếp hỏa hệ A. Mặc dù là Hải Dương, cũng có thể mang nó bốc hơi lên Ngụy Vinh lão lệ tung hoành. Làm hỏa hệ lão sư của Mạc Phàm, Ngụy Vinh cảm giác cả đời mình đều không có kích động giống như bây giờ. Mặc kệ chiến công ra sao, lấy hỏa lực lượng áp chiến Hải Vương Khô Lâu, Ngụy Vinh có hỏa hệ học sinh như vậy có thể thổi cả đời. Nợ máu trả bằng máu Mạc Phàm nhất định không có nhục sứ mệnh. Hắn sẽ đích thân kéo thi thể Hải Vương Khô Lâu trở lại Ma Đô, cũng treo đầu nó trên Minh Châu Pháp Sư Tháp Đỉnh Tháp, để Hải Yêu quân đoàn ở ngoài mấy trăm ca mơ cùng đế vương ẩn giấu trong sương mù có thể nhìn thấy một chút. Đều nhớ kỹ cho lão tử, Ma Đô không phải bãi chăn nuôi của các ngươi tới xâm chiếm, liền nhất định trả giá thật lớn. Bất kể là vô địch quân chủ vẫn là biển sâu đế vương toàn chức pháp sư, 253 chương 2530 tôn nghiêm tuyên chiến. Rầm rầm rầm, tổng cộng 3 lần va chạm, Mạc Phàm toàn thân da thịt gần như nứt ra dưới lực xông tới khủng bố của Hải Vương Khô Lâu. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Trên trán là máu, trên quyền là máu, trên lồng ngực càng là máu tươi. Hải Vương Khô Lâu trung quy cường thịnh. Giang vô địch quân chủ tuyệt đối không phải giả tạo. Trước đó nó ở trong các loại làm hao mòn của tổ năm người Mạc Phàm dĩ nhiên như cũ duy trì trạng thái cực cao. Thậm chí có một loại cảm giác đáng sợ càng đánh càng hăng. Mạc Phàm sức một người, nắm giữ trùng dương thần hỏa, vẫn như cũ nhiều lần bị trọng thương. Nhưng Mạc Phàm cặp mắt kia không có ý sợ hãi. Hắn máu me me bét khắp người. Nhưng không chút nào sẽ giảm thiểu liệt hỏa thần mang cùng đấu trí rồi rào như dung nham của hắn. Núi lửa ở Tây Hùng thì một phun như chút. Bầu trời mặt đất kịch liệt rung động. Lần này dung tương bị phun đến bầu trời càng cao hơn. Bắn ra từng viên quả cầu lửa như mưa sao xa. Cuốn lên mây khói đông nghịt lướt qua dãy núi cùng biển Tây Hùng thì. Mạc Phàm liền đứng ở trong dung tương liệt vũ như vậy. Một giọt dung tương không có hóa lửa, vừa vặn rơi vào trên trán Mạc Phàm. Mấy cái vết thương trên trán sau khi chạm đến viêm dịch lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Tim Mạc Phàm cũng thuận theo đập lên kịch liệt. Hướng về đầu của hắn vận chuyển đến máu sinh mệnh càng thêm dồi dào mưa lửa. Tưới lên thân Mạc Phàm. Huyết dịch tràn trên cánh tay trong nháy mắt đã biến thành thuốc nhuộm. Cháy lên nóng rực đến cực điểm. Nhưng quá trình cháy lên này lại làm cho xương cốt cánh tay hắn nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Liệt diễm trên lồng ngực gần như thiêu đốt thành một cái áo giáp tươi đẹp. Tôn lên Mạc Phàm đặc biệt bình tĩnh. Yêu vũ che trời thì lại làm sao? Không giảm thần hỏa cuồng kiêu, hiện tại ta có gặp lửa chữa trị. Mà ngươi mất đi bản lĩnh tà thủy hồi lại. Còn cùng ta đấu như thế nào? Mạc Phàm khôi phục như lúc ban đầu. Lỗ thủng khổng lồ trên ngực bụng Hải Vương Khô Lâu nhưng cũng không còn cách nào bổ khuyết. Hắn hư không đạp xuống. Như hào quang xuyên qua sương mù. Đến thẳng nội tạng kết tinh Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu lại một lần nữa tầng tầng thúc đẩy Hải Dương, hình thành một đảo thủy thiên hải mảnh. Trong nháy mắt nhìn đến Mạc Phàm gặp lửa chữa trị, Hải Vương Khô Lâu liền triệt để điên cuồng. Nó chắc chắn sẽ không nghĩ đến bảo tàng của bản thân cuối cùng rơi xuống trên thân nhân loại giống như run rế này, đó là thần thông thuộc về nó. Cái nhân loại yếu đuối thấp kém này lại có tư cách gì đánh cắp Thủy Thiên Mảnh hầu như chia thế giới ra làm hai. Này một đầu là núi lửa Tây Hùng. Hỏa diễm hiện màn. Dày đặc cực kỳ giáng lâm tại mặt đất cùng hải dương. Từng cái mạch máu màu đỏ tươi đẹp đến cực điểm uốn lượn chảy qua thung lũng. Cũng ở cạnh biển hình thành từng cái bồn lửa kinh diễm đến cực điểm. Mà một bên khác, chính là phá hết chi phong cùng yêu vũ tà thủy của Hải Vương Khô Lâu. Bầu trời đen tối, biển rộng âm trầm. Trong mưa xối xả ma thân Hải Vương Khô Lâu như ẩn như hiện. Nó cuồng bạo phá hủy sơn thành, chuyển động sóng biển. Mạc Phàm liều lĩnh phá tan Thủy Thiên Hải mảnh này, liệt hỏa vũ mạc phía sau như thiên binh thiên tướng của hắn. Âm mãng xà này của Mạc Phàm rất có lực phá hoại. Thủy Thiên Hải mảnh rốt cuộc không chịu nổi một hai lần lại hai ba vòng lửa tập kích như vậy. Xé ra phòng ngự mạnh nhất của Hải Vương Khô Lâu, có thể nhìn thấy vong linh ma vật trong đại dương này kỳ thực đã sớm ngàn thủng trăm lỗ nợ máu trả bằng máu. Mạc Phàm hóa thành một thanh thần phủ từ trong thái dương lấy ra. Vị trí sắc bén đốt đỏ mạnh mẽ đào qua. Sức mạnh đủ để phách thiên liệt địa rơi vào trên ngực bụng Hải Vương Khô Lâu. Hải Vương Khô Lâu ngông cuồng tự đại, lỗ thủng ở ngực bụng chính là trọng thương nó khó chữa trị bổ khuyết nhất. Mạc Phàm đòn đánh này là chân chính chỗ yếu. Để lỗ thủng của nó mở rộng ra không nói, càng làm tất cả vết thương khác trên người nó đồng thời nứt toác phúc phúc phúc phúc phúc, đốm lửa tại toàn thân Hải Vương Khô Lâu đều tràn ra. Tà thủy sau lưng còn đang nỗ lực áp chế lại trùng minh thần hỏa của Mạc Phàm. Nhưng lúc này đây Hải Vương Khô Lâu là triệt để không chống đỡ được. Không có thần thông gặp lửa chữa trị, Hải Vương Khô Lâu có thể giết chết Mạc Phàm 4-5 lần. Mặc dù hắn nắm giữ hỏa diễm càng mạnh mẽ hơn, nhưng đây chính là chỗ cường đại của trùng minh thần hỏa, giọt nước có thể xuyên đá, kiến cắn có thể vỡ đê. Huống chi là trùng minh thần hỏa tuyệt đối sẽ không kém hơn tà thủy yêu thuật. Mạc Phàm sát ý đã quyết, đã tan xương nát thịt một lần hắn như thế nào sẽ e ngại. Trùng minh thần điểu cũng có thể chìm trong băng hải ngàn năm, chờ đợi vỏ trái đất tắm rửa dung tương tái sinh. Chính mình chút ấy nghị lực cùng cực khổ lại đáng là gì? Liệt hỏa thần phủ lại bổ. Mỗi một lần bổ ra xương cốt của Hải Vương Khô Lâu đều sẽ mang cho Mạc Phàm một lần phản chấn. Đối với người bình thường là nỗi đau gãy xương, đối với Mạc Phàm tới nói nhưng bằng là một lần rèn luyện. Hắn hiện tại chính là một khối sắt. Muốn luyện thành thép không đơn thuần là dựa vào lửa nhiệt độ cao, càng cần phải một lần lại một lần rèn luyện. Tái tạo lần này tan xương nát thịt để Mạc Phàm rõ ràng ý thức được. Chính mình cần phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn. Sau lưng Mạc Phàm là màn mưa dung tương, cũng là thiên quân vạn mã của nó. Theo Mạc Phàm mỗi một lần bổ Hải Vương Khô Lâu, những hỏa vũ nghiêng kia thình lình hóa thành từng con trùng minh thần điểu. Lông như thép đỏ, nhung tự liệt diễm. Trong lúc nhất thời trong máy quay phim phóng viên Nhật Bản thu được một màn như thần linh hạ phàm. Cha sơ che đậy giữa bầu trời. Trùng minh thần điểu lên tới hàng ngàn, hàng vạn từ trong thần đàn phi ra. Mang theo tức giận điên cuồng xuyên qua mặt đất, dãy núi, hải dương. Một nam tử sừng sững trong thần giáp liệt hồng, hiệu lệnh thần điểu che ngợp bầu trời. Hải Vương Khô Lâu vốn là bị ngọn lửa thần phủ bổ đến vết thương đầy giấy. Theo màn mưa dung tương biến thành trùng minh thần điểu bay xuống, tà thủy ma thân của nó biến mất hầu như không còn. Hai cốt của nó vạn lỗ ngàn thủng, như một tòa núi đá màu trắng đổ nát, ngổn ngang rải rác ở bên trong Tây Hùng thị tiên phong của Hải Dương đế quốc. Vô địch quân chủ Hải Vương Khô Lâu để ma đô thảm bại rốt cuộc ngã xuống. Lòng mọi người nhưng không có hạ xuống như vậy. Bởi vì hiểu rõ người Hải Vương Khô Lâu đều biết, nó nắm giữ thần thông tà thủy phụ thể hồi phục lại. Một hồi sóng biển, nó lại sẽ đứng lên. Xương cốt lại sẽ tổ hợp, nước biển trở thành ma thân của nó. Nhưng lần này, nó không có lại bò lên. Tà thủy triệt triệt để biến mất rồi. Một đống xương ngoại trừ khuôn mặt dữ tợn cùng khổng lồ ra, không hề có một chút hơi thở sự sống là tử vong, mặt đất vắng lặng. Bao quát vong linh ma hồn của nó đều bị thần điểu đầy trời hóa tan đồng dạng. Phóng viên ghi chép tình cảnh liều chết này cũng nín thở. Chỉ có hiểu rõ qua chiến dịch ma đô khốc liệt mới hiểu Hải Vương Khô Lâu là một cái sinh vật đáng sợ thế nào. Mà người thần bí kia chạm nó ở Tây Hùng thì Nhật Bản là hải đảo quốc gia. Bọn họ đụng phải hải yêu tập kích so với Trung Quốc nghiêm trọng hơn. Bọn họ càng thêm thống hận hải yêu. Nhưng rất nhiều lúc bó tay hết cách. Lúc này mắt thấy có người lực chạm Hải Vương. Phảng phất sự phẫn nộ bị hải yêu áp bức trong xương trong nháy mắt này triệt để phát tiết. Hóa thành hưng phấn. Hóa thành tự tin. Hóa thành dũng khí. Hải yêu chỉ đến như thế, chúng nó dám gây sóng gió, thì có người dám khảm chúng nó thành đống xương. Ma đô to lớn thành thị như đến 0 giờ năm mới, nổ tung ầm ầm tiếng sóng cực kỳ dữ dội. Chết rồi. Hải Vương Khô Lâu rốt cuộc chết rồi. Nó chính là một cái dự ảnh, bao phủ ở trên bầu trời thành phố, khiến cho mỗi cái thị dân hô hấp đều biến thành cẩn thận từng ly từng tí một. Để vô số các binh sĩ vừa nhắc tới liền chua xót nghẹn ngào. Hiện tại nó bị một người chạm sát gọn gàng nhanh chóng. Từ Ma Đô hải vực xếp tới Đông Hải. Lại một đường truy sát đến Nhật Bản, phần quyết tâm này đủ để cảm hóa tất cả mọi người. Quan trọng nhất chính là hắn báo thù rửa hận cho các tướng sĩ Ma Đô. Không còn là tử thủ khuất nhục bất lực. Là tôn nghiêm tuyên chiến ngươi thương binh sĩ của ta. Ta tất giết chủ tướng ngươi toàn chức pháp sư 253 chương 2531 xa nhân quốc quân xa. Cá mập liệt diễm bảo vũ. Mạc Phàm đứng lặng trước đống hài cốt Hải Vương Khô Lâu. Một giọt chất lỏng màu đỏ dù cho đụng tới hải dương đều sẽ trong nháy mắt đốt cháy thành một mảnh rừng rậm màu đỏ. Càng không cần phải nói là một khối mặt đất. Trùng minh thần hỏa màu đỏ hồi lâu đều không có tiêu tan. Ngọn núi lửa sau lưng vẫn cứ hét giận dữ lên bầu trời. Chấn động đến mức hải dương cũng không ngừng rung động. Liệt hỏa gột rửa, phảng phất để Mạc Phàm thoát thai hoán cốt. Quá khứ Mạc Phàm cần dựa vào năng lực tiểu viêm cơ phụ thể mới có thể hoàn mỹ trưởng khống hỏa diễm càng mạnh mẽ hơn. Hiện tại Mạc Phàm chính mình liền nắm giữ một loại vô thượng thần hỏa. Trái tim giống như một cái liệt diễm thần lô. Vì hắn cung cấp xí lực cuồn cuộn không ngừng. Mỗi một tấc da thịt đều như liệt hỏa thép đúc quá. Cả người như tỏa ra thần hỏa thánh huy. Khí thế lấm liệt. Uy nghiêm bá đạo. Đặc biệt là đứng thẳng trước một bộ hài cốt to lớn dữ tợn như vậy, Mạc Phàm lại một lần xoa xoa dưới trái tim mình. Trước đó hệ thống siêu nhiên lực. Để Mạc Phàm ý thức được hỏa hệ siêu nhiên lực của mình rất khả năng là viêm tâm. Có thể không nghĩ tới sẽ là lấy phương thức như thế thu được viêm tâm. Đã không đơn thuần là liệt hỏa trái tim siêu nhiên lực. Mà là dưới trùng minh thần điểu hóa thân. Đã biến thành một cái phồn thịnh. Vĩnh viễn động. Tim liệt hỏa thần lô tuyệt không tắt. Hơn nữa rất rõ ràng chính là. Trùng minh thần điểu cũng không có năng lực tương tự với tiểu viêm cơ phụ thể. Nó sau khi hóa thành trái tim Mạc Phàm. Liền triệt triệt để đã biến thành một trái tim. Không cảm giác được sự tồn tại của nó. Cũng không cách nào cùng nó sản sinh bất kỳ giao lưu. Lưu ở trên thế giới này cũng chỉ còn sót lại trùng minh thần hỏa trên thân Mạc Phàm. Thật sự biến mất rồi. Bất quá. Mạc Phàm biết nó là một cái tồn tại chân chính bất tử bất diệt. Hay là một ngày kia tuổi thọ mình đến. Nó sẽ từ trong lồng ngực mình bay lên trời. Nhưng ít ra trong năm tháng mình còn sống, thần thức của nó đều sẽ cùng ở trong liệt diễm của Mạc Phàm. Địa phương có hỏa diêm vương Mạc Phàm dẫm đạp lên, thì có thánh huy trùng minh thần hỏa chiếu rọi. Mạc Phàm sẽ cố gắng quý trọng nguồn sức mạnh này, hơn nữa chỉ có thể càng mạnh hơn. Kế hoạch chu diệt lần này, so với tưởng tượng phải gian nan hơn rất nhiều. Có thể thuận lợi hoàn thành, cũng coi như là cho Ma Đô một câu trả lời thỏa đáng. Cưới Phong La A Long trở về Ma Đô, Mạc Phàm duy trì nhắm mắt dưỡng thần. Tốc độ phi hành của Phong La A Long rất nhanh. Không tới 4 tiếng. bọn họ liền nhìn thấy Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp đứng sừng sững trong thành thị. Tòa thành lớn này tiêu chí nếu nói được, liền nhất định làm được. Mạc Phàm trực tiếp đứng ở đỉnh cao nhất Minh Châu Tháp, treo đầu Hải Vương Khô Lâu ở bên trên. Ở một cái thời kỳ tai nạn tới gần như vậy, chính phủ đều sẽ không đi cân nhắc một cái cảnh tượng như vậy ở chỗ cao nhất thành thì sẽ đối với trẻ em tạo thành ảnh hưởng không tốt. Cần chính là thô bạo như vậy. Để Hải Yêu biết sợ hãi tiếng hô liên tiếp. Ở ngoài bãi tất cả đều là người. Bọn họ không ít người cũng giống như mắt thấy một màn toàn thân nhiệt huyết sôi trào như vậy. Đầu của vô địch quân chủ. Chiến lợi phẩm bình thường đặt tại đỉnh cao nhất thành thì. Đây chính là nhân loại thái độ. Tuyệt không là chủng tộc đứng ở đáy chối sinh vật. Tùy ý sâu xé Mạc Phàm. Ngươi đến cùng vẫn là bị người chú ý a trên Minh Châu Pháp Sư Tháp. Thiệu Chỉnh Nhị trưởng vui mừng lộ ra nụ cười. Kỳ thực có bao nhiêu gian nan ta trong lòng mình rõ ràng. Còn thiếu rất nhiều a, Hải Vương Khô Lâu thật là kém quá xa trạng thái toàn thịnh. Mạc Phàm đặc biệt khiêm tốn nói. Hải Vương Khô Lâu là sau khi hy sinh vô số ma đô pháp sư, dưới tình huống bị trọng thương bị Mạc Phàm trảm sát. Tuy rằng danh trảm sát này rơi vào trên người chính mình, nhưng Mạc Phàm rất rõ ràng. Không có trước đó chiến dịch hy sinh. Không có Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu, Mục Bạch bốn người hết sức giúp đỡ. Không có Trùng Minh Thần Điểu liều mình cứu giúp. Chính mình căn bản không khả năng giết chết được Hải Vương Khô Lâu. Biết khiêm tốn sau đó dũng, đây là chuyện tốt. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Chung có một ngày ngươi sẽ đứng ở đỉnh cao nhất tòa Minh Châu Tháp này. Sẽ vượt qua thượng vị giả. Sẽ vượt qua ba tên đỉnh vị giả đã chết. Càng có thể đạt đến cấm chú. Chống lại cùng đế vương sau sương mù kia. Thiệu Chỉnh Nhị trưởng ngữ khí sục sôi nói rằng. Một cường giả. Cần nhất chính là nghị lực cùng quyết đoán. Mạc Phàm nắm giữ nghị lực kiên cường. Càng có quyết đoán hơn rất nhiều cường giả thiếu hụt. Không phải hết thảy cường giả cũng dám đi chạm Hải Vương Khô Lâu. Dù cho bọn hắn có mấy người thực lực cũng không kém. Vì lẽ đó phần vinh quang này thuộc về Mạc Phàm. Thiệu Chỉnh càng kiên định tin tưởng chính mình lần này không có chọn lầm người. Hắn không có để cho mình thất vọng, càng không có để Ma Đô thất vọng. Có chút vinh quang, khi ngươi chân chính thu được nó, thường thường mang đến không phải mừng rỡ cùng kích động như sóng bình thường xông tới đây. Lần trảm sát Hải Vương Khô Lâu này được mọi người Ma Đô ủng hộ. Nội tâm Mạc Phàm nhưng phi thường bình tĩnh. Dù sao, vinh quang xưa nay không phải xoa tay có thể chiếm được. Cũng không phải may mắn tùy cơ. Mỗi một cái chỗ đạt đến thành tựu cùng vinh quang, đều nhất định phải trả giá. Chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng gian khổ cùng đau khổ. Hơn nữa lần này bằng là đứng ở trên vai người khổng lồ chặt bỏ đầu Hải Vương Khô Lâu. Hắn muốn tăng thực lực mình lên nữa. Tăng lên tới có thể dựa vào sức mạnh của chính mình trảm sát Hải Vương Khô Lâu lúc toàn thịnh không biết tại sao. Sau khi nắm giữ Trùng Minh Thần Hỏa, Mạc Phàm cảm thấy mình cách cái mục tiêu này cũng sẽ không quá xa rồi. Treo đầu này lên đối với Hải Yêu quân đoàn sản sinh tác dụng kinh sợ cực mạnh. Đầu tiên chính là Trường Giang Độ Giang Yêu. Hoàn toàn không dám làm loạn ở hai bờ sông Trường Giang. Thứ yếu bước tiến xâm lược của Đông Hải Hải Yêu cũng rõ ràng biến trì hoãn một ít. Xem ra Hải Vương Khô Lâu đúng là đại tướng bên trong Hải Yêu quân đoàn. Chỉ là từ Hải Dương Liên minh bên kia truyền tới tình báo cho thấy. Tồn tại đồng cấp bậc xuất hiện tại Đông Hải Hải Môn xuất hiện cùng Hải Vương Khô Lâu còn có chí ít hai vị. Trong đó một vị vô địch quân chủ tựa hồ đang tiến vào Hoàng Hải tùy thời mà động. Còn có một con vô địch quân chủ đang gây sóng gió ở Hàng Châu, ý đồ chiếm lấy Tây Hồ thành thuộc địa của chúng nó. Đồ đằng huyền xà tự nhiên đang đối lập với đầu Hải Yêu kia. Gia hỏa này có chút khác với Hải Vương Khô Lâu. Loại đơn độc tác chiến chính là Hải Yêu quân chủ chiếm đoạt Tây Hồ, nắm giữ thủ hạ lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Có người nói là xa nhân tộc, xa nhân tộc. Chủng tộc này Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết từng ở Nhật Bản Đông Hải chiến thành gặp được. Là một cái chủng tộc cao huyết thống, dù cho lâu la bình thường nhất đều đạt đến cấp chiến tướng. Cấp thống lĩnh. Cực kỳ khuyết đại chính là. Bây giờ tại Hàng Châu từng hiện thân xa nhân tộc quân chủ vượt qua 10 vị. Đồ đằng huyền xà đến hiện tại đều không có cơ hội một chọi một tranh tài cùng vô địch quân chủ xa nhân quốc quân. Liền bị thương không ít. Xa nhân quốc quân là một mãnh yêu thực lực tuyệt đối không kém gì Hải Vương Khô Lâu. Linh ẩn thẩm phán hội đã có một tên siêu giai pháp sư mãn tu chết thảm dưới răng nanh nó. Tây Hồ nhưng là hoàn toàn sát bên nội thành Hàng Châu, căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự đê đập. Nếu như Tây Hồ thật sự bị công chiếm, thành Hàng Châu mới thật sự là nhân gian luyện ngục rồi. Toàn chức pháp sư 253 chương 2532 các hệ thánh đồ tiểu tổ 5 người mạc phàm. Trải qua lần đối kháng Hải Vương Khô Lâu này, mỗi người đều ý thức được thực lực của mình không đủ. Đại nạn trước mặt, tạm lại không nói cái vấn đề dũng cảm đứng ra này. Có thể tự vệ hay không cũng cần thực lực đủ cứng. Liền Triệu Mãn Duyên loại lười biếng thành tính này, đều đang bắt đầu bất chấp tu luyện, tìm kiếm phương thức trở nên mạnh mẽ. Mục Ninh Tuyết không ở lại Ma Đô quá lâu. Bất kể là phi điểu căn cứ khu vẫn là Phàm Tuyết Sơn, tình hình đều phi thường không lạc quan. Không bằng ta trước tiên cùng ngươi về Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm vẫn là lo lắng Mục Ninh Tuyết, sợ bọn hắn không chịu nổi áp lực thật lớn hải yêu mang đến. Mục Ninh Tuyết nhưng lắc lắc đầu. Trong vùng biển phi điểu căn cứ khu xuất hiện một loại thanh ma hải yêu. Tạm thời không có bao nhiêu người thấy rõ bộ mặt thật của chúng nó. Nhưng ngoại trừ mới đầu toàn bộ thành thị rơi vào một loại trạng thái quá đầu ngủ say sau đó, cũng không có phát hiện những hải yêu này có dấu hiệu quy mô lớn tiến công. Có thể thấy, những hải yêu này còn đang thăm dò, còn đang đợi. Phàm Tuyết Sơn nắm giữ Nguyệt Nga Hoàng tồn tại đặc thù như vậy, kỳ thực là rất khắc chế hải yêu thôi miên loại này. Vì lẽ đó bọn họ có thể chịu nổi lần này tập kích. Mục Ninh Tuyết lúc bắt đầu sẽ không có kỳ vọng buộc chặt Mạc Phàm ở Phàm Tuyết Sơn. Hắn vốn là một người không thích gò bó. Huống chi trên đường ven biển tiếp cận 2 vạn cây số này, có địa phương càng cần hắn. Mạc Phàm cần thiên địa rộng lớn, như vậy mới có thể mang cho hắn trưởng thành càng hoàn mỹ hơn. Tiểu Bạch Hổ, ngươi đã làm đào binh một lần. Ta biết ngươi còn nhỏ, xác thực tạm thời không thích hợp loại cường độ tử đấu này. Nhưng nếu như Tuyết Tuyết nhà ta gặp phải nguy hiểm gì, ngươi gấp quay đầu liền chạy. Mạc Phàm bẻ bẻ khớp ngón tay. Trùng Minh Thần Hỏa khí thế cuồng nhiên, cùng Tiểu Bạch Hổ băng đồ đằng có thể nói là đối lập. Tiểu Bạch Hổ hiện tại thật là có chút sợ Mạc Phàm. Tiểu Bạch Hổ cúi đầu, hừ ra âm thanh cũng đè thấp rất nhiều. Tiểu Bạch Hổ lần này là biết sai rồi. Hay đi Thiên Sơn, cho Tuyết Tuyết nhà ta lay một xe Thiên Sơn Thánh Liên bổ thân thể. Biết không Mạc Phàm tóm dâu Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ đau đến nhích miệng, nhưng lại không dám phản kháng, đôi mắt to cũng không dám nhìn nhiều Mục Ninh Tuyết. Tiểu Bạch Hổ ở nơi đó khoa tay, một bộ dáng vẻ hạ xuống quyết tâm gì. Bên cạnh Tiểu Viêm Cơ lập tức phiên dịch cho Mạc Phàm. Tiểu Bạch Hổ lần này xác thực cũng chịu đến đà kích rất mạnh mẽ. Đối mặt Hải Vương Khô Lâu cảm giác vô lực cùng cảm giác sợ hãi để nó sau đó phải chịu khuất nhục. Đặc biệt là nó bây giờ căn bản không dám đối mặt Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết đều không mang theo xem nó một chút. Cũng không biết ký khế ước cọp con tử nhát gan này có ít lời gì, lúc mấu chốt bỏ xuống Mạc Phàm. Nếu không phải Mạc Phàm xác thực yêu thích nó, Mục Ninh Tuyết đã muốn giải trừ khế ước. Linh hồn bị thương cũng không đáng kể. Ngươi muốn về Thiên Sơn tu hành 2 tháng nhất định sẽ tu thành chính quả. Sau đó mang theo một xe Thiên Sơn bảo bối trở về tạ tội. Được rồi được rồi, chúng ta đều biết ngươi tuổi còn nhỏ. Hải Vương Khô Lâu loại cấp bậc này dọa ngươi chạy trốn rất bình thường. Liền không muốn. Y nha nha nha. Tiểu Bạch Hổ lòng tự ái bị đả kích, rất nghiêm túc kêu lên. Tiểu Bạch Hổ biểu thị nó sở dĩ không dám tranh tài cùng Hải Vương Khô Lâu là bởi vì nó còn có một đạo thiên ngân thử thách chưa hoàn thành. Chờ hoàn thành thiên ngân thử thách kia, nó tuyệt đối trở về hành hung Hải Vương Khô Lâu được. Chờ ngươi hung hăng trở về Mạc Phàm đúng. Tiểu Bạch Hổ xác thực cùng đồ đằng thánh thú chân chính còn có chênh lệch một chút, Mạc Phàm cũng có thể thấy. Có lẽ chính là ham chơi, lười biếng, trốn tránh thiên ngân thử thách. Mới chuồn ra thiên sơn chạy đến thành thị nhân loại chơi đùa. Không muốn trở về. Nhưng lúc này đây, tiểu bạch hổ là chủ động trở về núi. Tiếp thu thử thách bạch hổ thánh thú chân chính. Nếu như nó có thể hoàn thành, tin tưởng uy đồ đằng thánh thú chân chính thì sẽ bày ra đối kháng hải yêu cần sức mạnh đồ đằng. Đặc biệt là huyết thống đồ đằng thánh thú. Mạc Phàm cũng không cảm thấy tiểu bạch hổ chạy trốn là chuyện xấu. Lại như một đứa con trai ham chơi, xưa nay liền không thích học tập, thường thường trốn học. Bất luận cha mẹ làm sao bức bách hắn học tập, hắn cũng học không vào. Nhưng nếu như có một bước ngoặt như vậy, để lòng tự ái của hắn bị đả kích, chân chính ý thức được mình không thể ngơ ngơ ngác ngác như vậy, không thể chán trường tầm thường như vậy. Như thế này một cách nội tâm trưởng thành, hơn xa mọi giám sát, ép buộc, căn dặn của gia trưởng. Nam hài trở thành nam nhân một cách trọng yếu tiêu chí không phải là cái gì đầy đủ cơ sở, sơ lăn ra trải giường, mà là chính mình khát vọng học tập, chính mình khát vọng trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm có linh cảm, tiểu bạch hổ sẽ biến thành một đầu thiên ngân thánh hổ chân chính rồi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Mạc Phàm lúc trước tìm tới thần lục đồ đằng, thần lục chi giác thả ra đồ đằng lực lượng liền để tiểu cá trạch được một lần đại bổ dưỡng, tặng lại cho Mạc Phàm một luồng năng lượng rất khổng lồ. Nhưng lần này trùng minh thần điểu đồ đằng nhưng không có. Cũng không phải trùng minh thần điểu không có thả ra đồ đằng lực lượng, mà là tiểu cá trạch dĩ nhiên không hấp thu. Không đúng khẩu vị của ngươi, Mạc Phàm cảm thấy phi thường nghi hoặc. Tiểu cá trạch đương nhiên sẽ không trả lời, nó hiện tại nhưng đặt tâm tư ở trên làm sao tiêu hóa tàn hồn hải vương khô lâu. Rất đáng tiếc, trên thân hải vương khô lâu chưa từng xuất hiện tinh phách. Giá trị tàn hồn của nó cũng không lớn như trong tưởng tượng. Đại khái là bởi vì nó bị trọng thương. Bản thân hồn phách chính là một loại trạng thái tàn tạ. Xem ra vẫn là đắc thủ nhận a. Tàn huyết thu gặt giống như vậy, rất khó bảo tinh phách. Mạc Phàm cố ý đi hỏi dò Linh Linh. Hiện tại nếu muốn để những hệ khác cũng lục tục trở thành siêu giai, biện pháp hữu hiệu trực tiếp nhất chính là như lần trước tìm kiếm thần lục chi giác vậy. Trực tiếp từ thần lục chi giác thu được cố lực lượng đồ đằng kia. Thổ hệ, hỗn độn hệ, triệu hoán hệ đều không có đạt đến siêu giai. Ta cảm thấy là bởi thánh thú huyết thống. Linh Linh rất chăm chú phân tích nói. Hiện tại chúng ta thu dọn ra mấy hệ thánh đồ đằng. Hệ thứ nhất là bá hạ, huyền xà, ngao phụ hệ thánh đồ đằng này. Vì lẽ đó triệu mãn xuyên khi tìm thấy ngao phụ thu được lực lượng đồ đằng mà ngươi không có. Thứ hai, Nguyệt Nga Hoàng, thần bí lông chim, trùng minh thần điểu hệ đồ đằng này, ba hệ đồ đằng này. Trừ phi như trùng minh thần điểu trực tiếp trở thành trái tim của ngươi như vậy. Không phải vậy bồn chứa phối hợp của ngươi là không cách nào thu nạp lực lượng đồ đằng của chúng nó, do đó mở ra phong ấn. Hệ thứ ba là thiên ngân thánh hổ, hệ côn luân tổ hổ. Thứ tư, hệ thần lục chi giác. Rất rõ ràng, bồn chứa phối hợp của ngươi là thuộc về hệ thần lục chi giác. Linh Linh nhìn chằm chằm lồng ngực Mạc Phàm. Cùng Mạc Phàm ở chung lâu như vậy rồi, Linh Linh hiện tại đại khái cũng có thể đoán được trên thân Mạc Phàm có một cái bồn chứa tương đối thần bí. Đây là dựa dẫm rất lớn Mạc Phàm tại dưới tình huống nhiều tu luyện nhiều hệ như vậy tu vi trước sau có thể đạt đến độ cao nhất định. Hóa ra là đồ đằng khác hệ. Mạc Phàm vuốt cằm suy tư. Một lát sau mới con mắt lóe lên nói. Giả như ta có thể tìm được ta hệ đồ đằng này, liền sẽ trực tiếp nhiều thu được một lần ban tặng lực lượng đồ đằng. Kỳ thực ta cảm thấy ban tặng lực lượng đồ đằng chỉ là cơ sở. Chúng ta không sử dụng tốt nhất năng lượng đồ đằng. Linh Linh nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 253 chương 2533 phương pháp dung hợp vậy như thế nào mới có thể sử dụng tốt nhất đồ đằng năng lượng. Mạc Phàm ánh mắt sáng lên. Tạm thời không biết, đến tìm tới càng nhiều đồ đằng, từ bên trong hiểu được đến một ít đặc tính tương tự của chúng nó. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm vươn tay ra, véo khuôn mặt nhỏ bé đô đô nộn nộn của Linh Linh. Tức giận. Không biết vậy ngươi nói làm gì. Linh Linh một cách đập lên tay thối Mạc Phàm. Tương tự tức giận nói. Có suy đoán mới có thực tiễn. Hơn nữa suy đoán này khả năng thực hiện rất lớn. Vậy các ngươi thông qua dấu ấm đồ đằng trùng minh thần điểu hoàn chỉnh tìm tới cái đồ đằng kế tiếp hay chưa? Mạc Phàm hỏi. Không có. Bất quá bây giờ ca mê ra cách tân, xác thực thuận tiện rất nhiều. Trước đây không lâu ta tiến vào trong mạng lưới tin tức, tiến hành tìm tòi đầu ngẫn tương tự, kết quả phát hiện cái này. Linh Linh mở ra điện thoại di động của mình cũng điểm ra một tấm hình ảnh cho Mạc Phàm xem. Trong hình có một tòa tháp hải đăng lớn bị phá hủy. Một nửa tường sụp đổ vào trong nước biển. Còn có một nửa miễn cưỡng bảo tồn. Mà mặt trên tháp hải đăng càng có một cái dấu móng tay hết sức rõ ràng. Lớn như bàn tròn trong phòng yến hội. Rất rõ ràng tháp hải đăng này là bị một cái sinh vật mạnh mẽ hung mãnh nào đó một móng vuốt đập nát cái móng vuốt rất lớn này. Sau đó thì sao? Mạc Phàm hỏi. Ta thu thập đến một cái đồ đằng thần bí. Dấu đồ đằng của nó liền cùng hình dạng vết cào này rất tương tự. Đặc biệt là chỗ này. Linh Linh phóng hình ảnh lên cũng tỉ mỉ giảng giải cho Mạc Phàm. Nếu không phải Linh Linh đi phân tích như vậy, Mạc Phàm còn thật không có coi cái dấu móng vuốt này là chuyện to tát. Xác định là đồ đằng? Mạc Phàm hỏi. Hừm, chỉ là không biết tại sao cái đồ đằng này làm bạn cùng Hải Yêu đang ở Châu Hải tùy ý phá hoại. Linh Linh nói rằng. Vậy chúng ta đi một chuyến, không có cái gì càng đáng tin bằng thực địa khảo sát. Mạc Phàm nói rằng. Ta chính là ý này. Mạc Phàm cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Hắn trực tiếp đi Quảng Châu. Dự định sau khi ở đây hơi làm nghỉ ngơi. Liền lập tức chạy tới Châu Hải Thị. Châu Hải Thị làm loạn chính là một con lôi dao. Bao quát ở trong Thâm Quyến. Kỳ thực cũng chịu đến ảnh hưởng. Điện lực thường thường xuất hiện vấn đề. Ở thời đại này. Nếu như điện lực bị đến quấy nhiễu. Thành thị chẳng khác nào bại liệt. Rất nhiều thiết bị đều sẽ mất đi hiệu lực. Hơn nữa con lôi dao này không chỉ có là làm mất điện. Rất nhiều thiết bị quân dụng đều không được bất kỳ tác dụng gì. Cho tới rất nhiều lúc mọi người căn bản là không có cách dự tính vị trí và số lượng của Hải Yêu. Vừa nghe nói Mạc Phàm đến Quảng Châu, Phùng Châu Long liền bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại cho Mạc Phàm. Mạc Phàm lần nữa biểu thị. Mình có nhiệm vụ trọng yếu. Không có thời gian đi cho hắn làm chuột bạch. Ai biết Phùng Châu Long tự mình đến đón Mạc Phàm. Làm cho Mạc Phàm không thể không đi tháp Quảng Châu một chuyến. Khi đến tháp Quảng Châu, Mạc Phàm có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Phùng Châu Long mang mình tới phòng thí nghiệm nghiên ti hội của hắn. Một đám mặc áo trắng. Còn có nhân viên phòng độc mặt nạ lập tức liền để Mạc Phàm sợ hãi. Đến, giới thiệu cho ngươi, đây là một nữ học sinh ta đắc ý gần nhất mới vừa chiêu đến. Ha ha. Phùng Châu Long phi thường ăn cần nói rằng. Khi Phùng Châu Long nhìn thấy Mạc Phàm. Ánh mắt kia thường thường toát ra đến không phải loại vui sướng giữa người và người. Càng nhiều chính là tại xem một cái phát minh cùng kiệt tác. Đây chính là lý do Mạc Phàm kiên quyết không muốn đến nơi này. Mạc Phàm ngáp một cái, không phải rất có kiên trì. Mà khi hắn nhìn thấy nữ hài tóc lăn màu tím lavender thảo trước mặt lấy xuống khẩu trang. Động tác ngáp lập tức đứng hình. Không kiên nhẫn đã biến thành kinh ngạc xa ra. Mạc Phàm nhìn vị nữ hài thanh tú. Mê người như tinh linh này. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại từ trong mị lực đặc biệt của nàng. Lão sư tốt, hồi lâu không gặp. Xa ra một cái tiếng Trung lưu loát, liền lễ nghi đều mang theo vài phần Trung Quốc cổ điển. Nếu không là nàng có một đôi thủy mâu tuyệt nhiên bất đồng người Á Châu. Liền nàng bộ trang phục này. Thật là cảm giác có mấy phần khí đông phương như U Lan. Ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Mạc Phàm nói rằng. Các ca ca lo lắng ta sẽ vì tội phản quốc bị liên lụy, vì lẽ đó để ta rời đi Anderson. Ô rốt thánh học phủ có chút chán. Lại không chỗ có thể đi. Liền xin chức vì nơi này. Không nghĩ tới Phùng lão sư thu nhận giúp đỡ ta. Saga cười nhợt nhạt. Mạc Phàm có chút không nói gì. Đều bị định cái tội phản quốc. Làm sao trái lại một bộ dáng vẻ ung dung suốt ngoại du học à, quên đi. Saga tính tình quả nhiên rất khó cân nhắc. Nguyên lai các ngươi nhận thức a, thực sự là quá tốt rồi. Phùng Châu Long nói rằng. Là ta giới thiệu nàng tới nơi này, vốn là lúc đó thuận miệng nói, không nghĩ tới nàng thật đến rồi. Mạc Phàm đưa tay ra, vuốt vuốt đầu nhỏ Saga. Saga cũng không né, một bộ dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Chỉ là nàng trong cặp mắt bình tĩnh lộ ra cơ trí, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được nàng không hề giống là cái nữ học sinh bình thường. Hóa ra là như vậy, vậy ta càng hẳn là cố gắng cảm tạ ngươi. Mạc Phàm, ngươi biết không, trời cao ban tặng ta hai cái đồ vật phi thường quý giá. Một cái là Saga trí tuệ dũng cảm, còn có hải yêu giáng lâm. Phùng Châu Long kích động nói. Mạc Phàm đầy đầu dấu chấm hỏi. Khắc khắc, một cái đầu ta có thể lý giải. Dù sao Saga đúng là một thiên tài. Nàng tại ô rốt thánh học phủ học thức vượt quá một ít cái gọi là giáo sư. Nhưng cái sau ta không hiểu. Mạc Phàm nói rằng. Tài nguyên A, trong quá khứ tháng năm dài đằng đẵng, chúng ta đều là tại lục địa. Hầu như nghĩ hết tất cả biện pháp đem tài nguyên trên lục địa có thể lợi dụng đều khai khẩn. Đến cuối cùng cũng chỉ đạt đến ma pháp văn minh hiện tại. Nhưng hải yêu đến, mặc dù là một hồi đại tai họa, nhưng cùng lúc cũng hướng về ma pháp lĩnh vực nhân loại chúng ta mở ra một cái cánh cửa mới. Bởi vì hải dương vật chất hy hữu, làm cho quá khứ chúng ta không cách nào thử nghiệm nghiên cứu ma pháp hiện tại có thể thực hiện. Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm dùng sức gật gật đầu, sau đó thản nhiên nói. Được, được. Những thứ đồ này các ngươi có thể nhiều tâm sự. Ta là một tên nhân viên chiến đấu, quan tâm hơn chính là làm sao tăng lên sức chiến đấu của mình. Ta còn có chuyện khác, đi trước rồi. Xa ra bạn học, ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, nhiều học tập Phùng Châu Long đồng chí. Này này, ngươi có thể nghe ta nói hết lời hay không? Phùng Châu Long tức giận đến không được. Có một loại rất ướt đầy đầu lý niệm ý nghĩ không cách nào nói hết. Ta thật sự rất bận, không có gì bất ngờ xảy ra, ta khả năng muốn đi đồ giao. Mạc Phàm rất hào khí nói rằng. Nhưng ngươi là đối thủ của nó sao? Thử một lần liền biết rồi a. Mạc Phàm vừa đi vừa nói chuyện. Ta có biện pháp tăng lên gấp đôi thực lực của ngươi, Phùng Châu Long nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm lập tức dừng bước, nhưng không có đi trở về. Mạc Diệt Phàm đạo sư, trải qua chúng ta cộng đồng nỗ lực, dung hợp ma pháp đã không phải lý luận đơn thuần, nhưng cần một người thử nghiệm. Saga nói với Mạc Phàm. Cái gì? Mạc Phàm xoay người lại. Chúng ta hoàn thành nghiên cứu dung hợp ma pháp rồi. Vì lẽ đó ngươi chẳng lẽ không muốn trở thành người thứ nhất có thể sử dụng dung hợp ma pháp sao? Phùng Châu Long nở nụ cười. Nụ cười kia quả thực so với nữ yêu tinh động bàn ti còn dường gì trêu người hơn. Toàn chức pháp sư 253 chương 2534 chuột bạch. Mạc Phàm vèo một tiếng. Mạc Phàm trong nháy mắt trở lại trước mặt Phùng Châu Long cùng Saga. Dung hợp ma pháp, cái lý luận này thật là thực hiện được, vậy chẳng phải là muốn thay đổi kết cấu ma pháp cố hữu của nhân loại hiện tại càng là cực khổ, càng dễ dàng lột xác. Kẻ địch của chúng ta từ yêu ma trên lục địa đã biến thành cường giả trong đại dương. Nhưng ở trong quá trình chống lại chúng nó, chúng ta cũng không phải chìm xuống không thay đổi. Nụ cười trên mặt Phùng Châu Long dần dần trở nên thần thánh. Xác thực, bất kể là xuất hiện quan hệ ma pháp, đào móc ra hắc án loại ma pháp, cùng với sinh ra thứ nguyên ma pháp, đều là xuất hiện tại thời điểm nhân loại gặp phải đại kiếp nạn. Kẻ địch mạnh mẽ, tàn sát các đại thành thị đường ven biển, nhưng mọi người trong quá trình phòng ngự cũng sẽ không ngừng tiến bộ. Cách tân Phùng Châu Long hầu như một đời đều đang khai quật sức mạnh mới. Trên thực tế càng là muốn phổ cập đại chúng, để mỗi người cũng có thể học tập năng lực, liền càng khó tìm. Mãi đến tận Phùng Châu Long được một viên nội tạng kết tinh đặc thù, từ trong kết tinh này thu được bí quyết dung hợp, đó là tứ sắc yêu, một loại sinh vật biển sâu hiếm thấy, đồng thời có thủy, băng, thổ, ám ảnh bốn thuộc tính. Nó có thể sử dụng phép thuật dung hợp thủy cùng ám ảnh, băng cùng thổ, lao lực thiên tân vạn khổ. Chúng ta được một viên nội tạng kết tinh tứ sắc yêu, liền cánh cửa lớn này rốt cuộc mở ra rồi. Phùng Châu Long có vẻ đặc biệt hưng phấn. Trên thực tế thành quả này hắn cũng không có công khai. Nghiên cứu thành công là một chuyện, tập trung vào thực tiễn sử dụng lại là một chuyện khác. Lại như sau khi viết xong một cái trình tự hoàn mỹ, nhất định phải thí vận hành một thoáng, nhìn có tồn tại bất hay không. Phùng Châu Long người thứ nhất nghĩ đến chính là Mạc Phàm. Hơn nữa làm một cái ma pháp bảo tàng to lớn như vậy, đánh cắp cùng hủy hoại đều sẽ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn. Cần bảo mật, Phùng Châu Long cũng không dám tùy tùy tiện tiện tìm người không liên quan đến dùng thử. Quan trọng nhất chính là Mạc Phàm là một cái nam nhân ma pháp hệ nhiều gấp đôi người bình thường. Bản thân dung hợp ma pháp liền là kết hợp một hệ cùng một hệ khác. Dưới tình huống này khẳng định là gồm nhiều mặt lôi, hỏa, thổ, ám ảnh, triệu hoán, không gian. Hỗn độn Mạc Phàm thích hợp nhất làm chuột bạch cho nhân dân cả nước. A Mạc Phàm nhiệm vụ lớn nhất trước mặt chính là trở nên mạnh mẽ. Mạc Phàm hiện tại nắm giữ hắc ám vật chất, kỳ thực liền rõ ràng trộn lẫn trong nguyên tố hỗn độn. Bản thân hỗn độn cùng ám ảnh nếu như có thể kết hợp với nhau, sẽ vô cùng cường đại. Điển hình nhất chính là lúc trước cái kia vụ gì sát thủ Ti Tượng. Ti Tượng dung hợp ám ảnh cùng hỗn độn hai loại năng lực, chỉ tiếc đây là trời sinh thiên phú của hắn. Hiện tại Phùng Châu Long chính là phải đem loại trời sinh thiên phú đặc thù này ban tặng mỗi một cách ma pháp sư. Chỉ cần ma pháp sư nắm giữ hai hệ cùng hai hệ trở lên, là có thể sử dụng tới kỹ năng dung hợp mới. Tự nhiên như thế là thực lực tổng hợp của nhân loại ma pháp sư tăng lên trên diện rộng. Để ma pháp trở nên càng đa nguyên hóa hơn, trước tiên ở trên thân thể ngươi làm thử. Chờ sau khi thích hợp, chúng ta lại mở rộng toàn quốc. Phùng Châu Long nói rằng, được, để ta làm người chơi kiểm tra nội bộ. Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Mạc Phàm quyết định dừng lại lâu mấy ngày. Chút thời gian này cũng để cho Linh Linh, Tương Tiểu Nhữ, Triệu Mãn Duyên bọn họ đều thu thập một ít tin tức lôi giao. Dung hợp ma pháp thực hiện là một chuyện rất khó khăn. Bất luận cách ma pháp nào triển khai nó đều là có một cái quỹ tích cố định. Tập trung tinh thần, nối liền tinh tử, hoàn thành tinh ngân, phóng thích kỹ năng. Này lại như một cái công thức trình tự cố định. Quá trình này bất luận thiếu hụt cách nào, hoặc là lẫn lộn bất kỳ đồ vật dư thừa, đều sẽ dẫn đến phóng thích kỹ năng thất bại. Tuyệt đại đa số người đều là một lòng một niệm, liền dường như tay trái vẽ tròn, tay phải cũng sẽ không tự chủ được vẽ tròn như thế. Nhất tâm nhị dụng quá ít quá ít. Dung hợp ma pháp đầu tiên cản trở lớn nhất chính là nhất tâm nhị dụng. Cái kỹ xảo này khó có thể khắc phục. Không có mấy người có thể vừa phát vẽ hỏa hệ tinh đồ, vừa lại không băng hệ tinh tỏa. Thứ yếu, hai loại hệ ma pháp bất đồng đụng vào nhau, sẽ sản sinh nổ tung nguyên tố. Đây là một loại vật chất rất không ổn định. Không chỉ sẽ sản sinh phá hoại không thể khống chế, còn có thể nổ thương bản thân người phóng thích. Phùng Châu Long sở dĩ xa ra đến là một cách ban ăn rất lớn. Đó là bởi vì trời sinh thiên phú của Saga là một lòng ba niệm. Điều này làm cho Phùng Châu Long có khả năng thí nghiệm, để lý luận này không còn là hoàn toàn chìm đắm trong đầu. Có Saga trợ giúp, Phùng Châu Long mới biết dung hợp ma pháp trở ngại chân thực ở nơi nào. Mà thuận thế lại tìm đến một cách bước ngoặt có thể tiêu trừ trở ngại này. Lý luận liền đã biến thành thành quả như vậy. Ta trước tiên cần phải luyện tập nhất tâm nhị dụng. Không phải sao? Mạc Phàm hỏi. Không cần, nhất tâm nhị dụng không phải là người nào cũng có thể. Ngươi trước tiên nối liền một cách tinh quý đơn giản nhất, Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm làm theo Phùng Châu Long nói. Hắn bắt đầu nối liền hỏa hệ tinh quý, bảy viên tinh tử hoàn mỹ nối liền cùng nhau. Cái thao tác này đối với Mạc Phàm tới nói thông thạo đến không thể thông thạo hơn. Hoàn toàn không cần đầu óc. Nhớ tới lúc sớm nhất học tập ma pháp, Mạc Phàm luyện tập đến não rỗng đau đớn. Hoàn thành rồi, hiện tại đây trên lòng bàn tay Mạc Phàm, một đoàn hỏa diễm tươi sáng đang thiêu đốt. Bởi nắm giữ trùng minh thần hỏa, này một đoàn hỏa tư nho nhỏ trạng thái tích trưởng đều sản sinh xí lực rất lớn. Để Phùng Châu Long cùng Saga đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên cấp hỏa chủng Mạc Phàm A, ngươi muốn cho ma pháp hiệp hội những lão già hỏa pháp sư kia tươi sống tức chết A. Phùng Châu Long thở dài nói. sau đó thì sao, ta đến nói rõ a, không ném đi đoàn hỏa này, ta không có cách nào nối liền tinh quý hệ khác. Mạc Phàm kế tục hỏi. Cho ngươi cách này. Phùng Châu Long cho Mạc Phàm một cái tiểu pháp trượng. Mạc Phàm nắm ở trên tay. Phát hiện cái tiểu pháp trượng này khá giống gậy phép thuật trong Harry Potter. Màu bạc. Tinh tế. Như trong tay nhạc trưởng vung vẩy. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Ma pháp sư là không có vũ khí. Bao quát trường trưởng trên tay một ít lão pháp sư. Kỳ thực cũng chính là một ít bồn chứa có công hiệu đặc thù thôi. Giảng đạo lý, hắn không thích cầm một cái bổng bổng đánh nhau thời điểm múa đến múa đi, muốn không đặc hiệu như múc le. Người bình thường không có pháp thuật trong Harry Potter đừng để ý cây gậy. Nó có thể là nhẫn, vòng tay, dây chuyền, bất quá là một cái môi giới. Hiện tại ngươi lại từ đầu đến một lần, nhưng tiền đề là ngươi đem ma pháp tụ trên pháp bổng đừng nắm ở trên tay. Phùng Châu Long nói. Mạc Phàm mang theo nghi hoặc rất sâu, nhưng vẫn là làm theo Phùng Châu Long nói. Lại một lần nữa sử dụng hỏa tư tương tự trong nháy mắt hoàn thành tinh quý rồi. Trùng minh thần hỏa thành hình cầu, lẽ ra nên trong nháy mắt thiêu đốt tại trên cây pháp bổng này. Nhưng dù gì chính là, pháp bổng qua sắp tới một giây, trùng minh thần hỏa mới leo lên. Chậm một giây đồng hồ thấy được chưa, gậy phép thuật vật dẫn này có thể để cho ngươi bảo tồn hỏa tư thêm một giây. Mà trong một giây này, ngươi nối liền tinh quý hệ khác, là không sẽ chịu ảnh hưởng. Phùng Châu Long nói rằng, Mạc Phàm lập tức tiến hành thử nghiệm. Trong một giây chậm lại, lập tức sử dụng ma pháp lôi ấm. Quả nhiên. Sau khi lôi hệ tinh quý hoàn thành, trên ngón tay tay trái của hắn trải rộng tia dạng lôi điện, chính là lôi ấm. Lôi ấm này hiện lên cùng thời gian hỏa tư xuất hiện chậm trên gậy phép thuật. Quá khứ Mạc Phàm tay trái lôi điện, tay phải hỏa diễm. Đó là bởi vì hắn tốc độ thi pháp rất nhanh. Nhưng hai cái kỹ năng vẫn cứ có trình tự trước sau. Hoàn thành cái này rồi, cũng thả ra ngoài mới có thể sử dụng cái kế tiếp. Nhưng hiện tại chính là đồng thời tồn tại. Dù sao hỏa tư của hắn vẫn không có thả ra ngoài, chẳng khác gì là nắm ở trên tay. Toàn chức pháp sư 253 chương 2535 chí tôn đặc hưởng truyền lôi ấm của ngươi đến ma pháp trưởng. Hóa vào hỏa tư. Phùng Châu Long vẻ mặt tươi cười, một bộ dáng vẻ không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn thấy Mạc Phàm biểu cảm. Mạc Phàm làm theo hắn nói. Hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố đều là tương đối cương liệt. Cực kỳ không ổn định đồng thời. Còn mang có tính chất phá hoại nhất định. Chúng nó căn bản không khả năng hóa vào nhau. Giả như có thể dung hợp lẫn nhau. Dung hợp ma pháp như vậy đơn giản là để hai pháp sư hệ khác nhau đồng thời sử dụng kỹ năng là có thể. Trên thực tế pháp sư hệ khác nhau đồng thời sử dụng kỹ năng. Tạo thành hoặc là nguyên tố nổ tung, hoặc là trung hòa lẫn nhau. Mạc Phàm cẩn thận từng ly từng tí một đem lôi ấm lan truyền vào trong ma pháp trưởng có chứa hỏa tư. Kỳ thực này rất giống một loại dùng để diêm vào trong một cái phòng tràn đầy khí than. Chuẩn bị tâm lý bất cứ lúc nào sẽ thương tổn đến chính mình, nhưng hết thảy đều bình tĩnh ngoài ý muốn. Lôi ấm thành hình tia, quấn quanh viền ngoài ngọn lửa trùng minh thần hỏa. Màu đỏ cùng màu tím đan vào lẫn nhau. Hoàn toàn như là đổ hai loại chất lỏng vào nhau. Căn bản không có sản sinh bất kỳ bài xích cùng kịch liệt va chạm. Mạc Phàm con mắt sáng choang. Nội tâm kích động cùng hưng phấn khó có thể che giấu. Thật sự dung hợp rồi, hỏa tư cùng lôi ấm thật sự dung hợp lại cùng nhau. Đi, Mạc Phàm vứt sơ giai ma pháp dung hợp lại cùng nhau ra ngoài. Nhắm ngay bia hình người cách đó không xa lôi hỏa ấm pháp trên không trung lượng lơ bay hình chữ sơ tương đối dịu dị. Cuối cùng tinh chuẩn đánh vào bia gỗ hình người. Liền nhìn thấy một đảo hỏa. Một đảo lôi. Hiện dạng xoắn ốt lên cao. Bốc lên mãnh liệt. Cũng thôn phệ bia gỗ hình người. Mạc Phàm vừa mừng vừa sợ. Cứ việc chỉ là bia gỗ hình người. Nhưng Mạc Phàm biết rõ. Hỏa tư hiệu quả đốt cháy cùng lôi ấm hiệu quả tê liệt đồng thời sản sinh. Khi đồng thời công kích đến mục tiêu. Hỏa nguyên tố cùng lôi nguyên tố sản sinh lực đốt xoắn ốt. có thể càng nhanh đốt phá hủy mục tiêu. Thấy được chưa, hiệu quả của hai loại ma pháp đều kế thừa, đồng thời còn có thể sản sinh một hiệu quả mới. Dung hợp hai hệ bất đồng, dung hợp mới sản sinh hiệu quả bất đồng. Phùng Châu Long nói rằng, dưới tình huống uy lực hai cái kỹ năng không giảm, còn nhiều hơn một loại hiệu quả phép thuật, trên mặt Mạc Phàm đã tràn đầy nụ cười. Không không không, ngươi vận dụng thỏa đáng mà nói. Dung hợp lôi cùng hỏa hai nguyên tố có thuộc tính phá hoại này mà nói, uy lực là tăng cường. Chỉ là ngươi còn chưa thuần thục. Cái kỹ xảo này giống như khống chế, cần luyện tập nhiều hơn. Phùng Châu Long rất khẳng định nói, uy lực vẫn có thể tăng cường, cái này thực sự là tạo phúc nhân loại rồi. Dưới tình huống không có nguyên tố chủng loại đặc thù như linh chủng, hồn chủng, thiên chủng, uy lực kỹ năng pháp sư đều là cố định. Vấn đề là trên thế giới này không phải hết thảy ma pháp sư đều có linh chủng, hồn chủng. Dung hợp ma pháp một khi phổ cập, hết thảy pháp sư trung giai trở lên đều trở nên mạnh mẽ. Điều kiện tiên quyết vẫn là không chiếm dụng bất kỳ tài nguyên ghê gớm. Đây tuyệt đối là nghiên cứu ghê gớm nhất. Chẳng trách Phùng Châu Long nói, hắn cũng sẽ để thời đại ma pháp vững chắc này lại về phía trước bước ra một bước. Ta biết ngươi không thích pháp trượng, chút nữa ta giúp ngươi biến nó thành một bộ găng tay. Phùng Châu Long cười dùng tay sờ soạng thân thể Mạc Phàm, ánh mắt từ ái đối xử âu yếm với chuột bạch lại xuất hiện. Thiết kế ngầu một chút. Bất quá, cái này vật dẫn dung hợp của ngươi đắt không? Giả như chi phí đắt, không phải tất cả mọi người đều mua được. Vậy còn là rất khó phổ cập. Mạc Phàm nói ra lo lắng của mình. Lại như tu hồn bồn chứa, đây là bảo bối mỗi một cái pháp sư đều muốn, có thể tăng tốc độ tu luyện lên gấp đôi. Nhưng tu hồn bồn chứa quý A. Muốn làm ra một cái tu hồn bồn chứa, cần tinh phách hy hữu, cần bồn chứa hoàn mỹ, cần kỹ thuật thành thục. Ngươi yên tâm, ta là tạo phúc nhân loại, không phải dựa vào cái này phát tài. Tin tưởng ta, lại cho ta một ít thời gian, ta sẽ để hết thảy ma pháp sư không tiêu tốn một phân tiền nắm giữ kỹ xảo dung hợp này. Phùng Châu Long hai tay chống nạnh như một vĩ nhân. Mạc Phàm lão sư, kỳ thực mặc kệ là găng tay, pháp trượng, hoặc là nhẫn, dung hợp ma pháp cần chỉ là một cái vật dẫn. Cái vật dẫn này, mỗi một cái ma pháp sư chúng ta cũng có thể thông qua ngày sau luyện tập để hoàn thành. Tại quá khứ, mọi người vẫn cho rằng hai ma pháp bất đồng là không cách nào kết hợp. Trên thực tế chúng ta chỉ là không có tìm đúng phương pháp. Ngài cũng nhìn thấy, lôi cùng hỏa nguyên tố không ổn định như vậy cũng có thể dung hợp lại cùng nhau. Saga nói. Mạc Phàm gật gật đầu, đây quả thật là cái đột phá trọng đại. Kỳ thực, mỗi một cái hệ lại như là con trai của chính mình. Khi chúng nó ở chung xác thực dễ dàng đánh nhau. Nhưng chỉ cần chính ngươi có thể cân bằng được, đem khống chế tốt chúng nó, đều là tinh trần đến từ chính thế giới tinh thần của ngươi. Dù cho không cần găng tay dung hợp này, các pháp sư như nhau có thể tự mình hoàn thành dung hợp. Phùng Châu Long nói tiếp lời Saga nói. Mạc Phàm chưa từng nghĩ tới phương diện này, càng chưa từng làm bất kỳ thử nghiệm. Dù sao vừa bắt đầu tiếp xúc được tài liệu dạy học liền rõ ràng nói cho hết thầy pháp sư, hệ phép thuật bất đồng tuyệt không thể kết hợp, chẳng khác gì là tự sát. Xem ra tư duy này là sai lầm. Học tập cùng thăm dò, bản thân ma pháp văn minh cũng là đang phát triển từng bước từng bước. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mạc Phàm bắt đầu có chút sùng kính ma pháp học giả như Phùng Châu Long. Một tên pháp sư mạnh mẽ chỉ có thể mạnh mẽ tại một cái thời kỳ nào đó, một mình gánh vác một phương. Nhưng nếu như có thể đào móc ra một cái lĩnh vực mới như vậy, chẳng khác gì là để hậu nhân được lợi vô cùng đương nhiên. Mạc Phàm cũng rất vinh hạnh, thành người thứ nhất nắm giữ dung hợp ma pháp. Mạc Phàm cũng tin tưởng, không quá lâu, sẽ có nhiều người hơn nắm giữ cái năng lực này. Phùng Châu Long nói được là làm được. Hắn suốt đêm tiến hành cải tạo. Biến pháp trưởng Mạc Phàm không có chút nào tiện tay thành găng tay. Hẳn là có Saga làm kiểm định. Cái găng tay này không phải loại găng tay da xấu mà cũ kỹ kia. Là loại găng tay nửa ngón phi thường có phong cách đánh lộn. thời thượng. Chất liệu phi thường thoải mái. Trên căn bản vẫn mang cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không thích. Lão Phùng còn nữa không, ta đưa cho bằng hữu bên cạnh ta. Mạc Phàm lộ ra nụ cười. Vốn là nắm giữ trùng minh thần hỏa, Mạc Phàm lòng tự tin tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại có thể dùng dung hợp phép thuật. Nhất thời có loại sắt lừa thuê cho thiên hạ nhâm ngã hành không có. Vốn là chúng ta sẽ không định dùng vật dẫn. Chờ sau khi chúng ta hoàn thiện hết thảy quy trình, liền sẽ bắt đầu mở rộng một loại phương pháp tu luyện dung hợp. Hiện tại cái găng tay dung hợp này chẳng khác gì là cho ngươi sử dụng trước. Cứ việc không thể gặp sự cố, nhưng nếu muốn dạy kỹ xảo cho tổ quốc đóa hoa, thế nào cũng phải có người trước tiên loại bỏ một vài địa lôi bất. Phùng Châu Long nói rằng. Mạc Phàm thẹn thùng. Rốt cuộc vẫn là chuột bạch mà không phải kiểm tra nội bộ chí tôn vi đặc hưởng đãi ngộ. Đúng rồi, ngươi có thể dùng dung hợp ma pháp, nhưng vì phòng ngừa cho cảnh như hắc giáo đình đến đây phá hoại, dung hợp pháp môn là cơ mật, ngươi tốt nhất đừng tiết lộ cho bất luận người nào. Người khác hỏi pháp thuật của ngươi tại sao cổ quái như vậy, ngươi liền lấy hiệu quả thiên trùng, hoặc là phụ hiệu đến lấp liếm cho qua. Phùng Châu Long cố ý bàn giao cho Mạc Phàm một câu. Được Mạc Phàm tự nhiên rõ ràng. Toàn chức pháp sư 253 chương 2536 người mất trí nhớ luôn đôn sơ tê. Bao lơ nhà thờ lớn tiếng chuông vang lên kéo dài không ngừng. Âm thanh cũng không phải là thần thánh cổ vận. Trái lại mang theo vài phần sắc bén chói tai. Trong ngoài giáo đường, vô số pháp sư thân mặc áo bào trắng sắc mặt nặng nề, thậm chí mang theo vài phần đằng đằng sát khí, không ngừng ở toàn bộ trong ngoài giáo đường tìm kiếm cái gì. Ở bên ngoài, nàng nhất định là lẫn vào trong đám người đuổi vào trong đường phố. Có thể đường phố cách đó không xa chính là khu vực phồn hoa người đến người đi. Vẹn vẹn là du khách thì có vài ngàn. Dưới tình huống này bọn họ thì lại làm sao có thể tìm tới kẻ lẻn vào một phen tìm kiếm. Cuối cùng các pháp sư áo bào trắng chỉ có thể coi như thôi. Trong đoàn du khách, một tên người đàn ông trung niên trên người mặc sắc kết cũ. Hắn có chút mờ mịt đi đến khu vực nhà thờ lớn sơ. Tị, bao, lơ. Làm gì một tên pháp sư áo bào trắng chất vấn. Tham quan, ta là tới tham quan. Người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười ôn hòa. Không nhìn thấy nơi này đã phong tỏa sao. Gần thêm bước nữa có tin ta lập tức bắt ngươi hay không. Tên pháp sư áo bào trắng kia tức giận nói. Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ chỉ có thể lùi về phía sau. Lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng người nước Anh là rất lịch sự rất có lễ phép. Nhìn dáng dấp cũng không phải là như vậy à. Mạc Gia Hưng mở ra điện thoại di động của mình, đi tới một ngõ hẻm tương đối ít người, dự định tìm kiếm địa điểm du lịch kế tiếp. Hắn dựa theo Mục Trác Vân nói đến nước ngoài đi đi dạo một vòng. Ai biết vừa tới nước ngoài không bao nhiêu ngày, quốc nội liền phát sinh chuyện lớn. Rất nhiều chuyến bay đều thủ tiêu. Bất đắc dĩ Mạc Gia Hưng chỉ có thể lưu ở nước Anh, chờ hàng không lại một lần nữa mở ra mới có thể trở lại. Cũng may ở nước Anh bên này, Mục Trác Vân cũng có một cái tiểu hội sở, là dùng để xuất khẩu kim đá ngầm, cũng là một cái bảo khoáng trọng yếu của Phàm Tuyết Sơn. Mạc Gia Hưng chính mình lại không làm buôn bán, không giúp đỡ được gì, không gì tốt hơn là chung quanh đi bộ. Cộp cộp cộp. Âm thanh giày cao gót từ phía sau truyền đến. Mạc Gia Hưng vốn là không có quá đi lưu ý. Ai biết nữ nhân giày cao gót kia trực tiếp nhích lại gần mình nơi này. Trên người nữ nhân truyền đến không phải mùi nước hoa, trái lại là một luồng rất đậm máu tanh. Mạc Gia Hưng lúc này mới chú ý tới. Trong áo gió thời thượng rất lớn của người này toàn là vết máu. Ngươi làm sao? Mạc Gia Hưng vội vàng đi dìu nàng. Có người muốn hại ta, ta thật vất vả nhờ hắn, nhưng bị đâm thương. Nữ tử ngữ khí trầm thấp, có vẻ rất suy yếu. Vậy ta giúp ngươi gọi cảnh sát. Mạc Gia Hưng nói rằng. Không được không được, người kia chính là trong đội ngũ cảnh sát, phiền phức. Phiền phức giúp ta rời khỏi nơi này. Nữ tử nói rằng. Mạc Gia Hưng thấy nữ tử này nói tới là tiếng Trung, đương nhiên sẽ không mặc kệ. đỡ nàng đi ra ngoài. Vừa đi đến trên đường phố, nữ tử lập tức chi đứng dậy, để cho mình nhìn qua như nữ tử bình thường đi dạo, đồng thời còn kéo cánh tay Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng có chút không dễ chịu, lúc mới vừa muốn nói gì. Nữ tử kéo vành nón cao một chút, nói, liền như vậy, giúp ta thoát khỏi tầm mắt những nhân viên canh gác kia. Đi trên đường phố, Mạc Gia Hưng lúc này mới lưu ý đến này con phố lớn cứ việc người đến người đi, nhưng vẫn như cũ có không ít pháp sư áo bào trắng chen lẫn ở bên trong. Bọn họ phảng phất kéo mở ra một cái đường cảnh giới đặc thù. Bất quá, bọn họ tựa hồ càng thêm lưu ý với nữ tử đi một mình, trái lại hoàn toàn không để ý đến hai người bọn họ. Đi ra rất xa, Mạc Gia Hưng đang còn muốn hỏi, ai biết nữ tử hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn hôn mê đi. Kinh người chính là, nàng dưới tình trạng hôn mê lại vẫn đi bình thường. Cũng không biết là đang dựa vào cái gì chống đỡ, Mạc Gia Hưng trong lúc nhất thời thật khó khăn, chỉ có thể tạm thời đưa nàng mang về thương hội trụ sở, tìm một cô gái ở thương hội. Mạc Gia Hưng làm cho nàng đi xử lý vết thương cho nữ tử thần bí này. Nhưng qua rất lâu, cô gái bí ẩn đều không có dấu hiệu tỉnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Gia Hưng nghe nữ hải thương hội kia nói, nữ tử thần bí bị thương tỉnh rồi, liền đến gian phòng. Nữ tử bỏ mũ xuống, một ít trang dung kỳ quái trên mặt cũng bị tẩy đi. Khi Mạc Gia Hưng nhìn thấy dung nhan trắng xám này, nhất thời cả kinh nói không ra lời. Diệp Thường Mạc Gia Hưng nhìn nàng, nội tâm sóng lớn cuồn cuộn. Trước đó trên đường cái, nàng vành nón che đậy, hơn nữa trang dung quái lạ, vì lẽ đó hắn vẫn không có thấy rõ tướng mạo nữ tử. Nhưng lúc này nhìn thấy nàng tẩy hết thảy trang dung, như thế nào sẽ nghĩ tới người mình cứu dĩ nhiên là một người rất nhiều năm cũng không muốn nhắc đến. Nữ tử bị kêu là Diệp Thường khóe mắt hơi có chút nếp nhăn, hiển nhiên cũng không phải là trẻ tuổi như ban đầu nhìn qua. Nàng có chút mờ mịt hồ đồ nhìn Mạc Gia Hưng. Ngươi biết ta Diệp Thường chỉ mình, hỏi. Đương nhiên, ngươi là ta. Ồ, ồ, đều đã qua, đều đã qua. Kỳ thực ta cũng không trách ngươi. Dù sao ta vào lúc ấy không có bản lãnh gì, cũng không cho ngươi được cái gì. Đúng rồi, Tâm Hạ đã lớn rồi, nàng có không ít thứ giống hệt ngươi. Sau khi ngươi đi, Bắc Thành phát sinh rất nhiều chuyện, ta cũng không biết nên từ nơi nào nói với ngươi. Cũng nhiều năm như vậy, ai, nói chung không nghĩ tới sẽ ở nước ngoài gặp phải ngươi. Ồ, ồ, những năm này ngươi trải qua thế nào? Mạc Gia Hưng có chút nói năng lộn xộn, thậm chí mang theo vài phần nói lắp. Xác thực, hắn cũng không biết nên làm sao đối mặt một người đặc thù như vậy. Ta không nhớ ra được. Diệp Thường hai mắt có chút vô thần, nàng một mặt mở mịt, phảng phất ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Ta chỉ nhớ rõ, ta ở trên đường nhìn thấy ngươi, sau đó liền đi theo phía sau ngươi. Ngươi cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng ta không nhớ rõ ngươi là ai. Mạc Gia Hưng kinh ngạc nhìn nữ tử. Lẽ nào là mất trí nhớ trong tivi thường thường xuất hiện nàng là không muốn đối mặt với mình? Hay là thật không nhớ ra được tất cả mọi chuyện? Khả năng, khả năng ngươi thương còn chưa có khỏi hẳn, ngươi trước tiên nằm nghỉ ngơi, ngươi trước tiên nằm nghỉ ngơi. Mạc Gia Hưng cẩn thận quan sát, cũng không cảm thấy đối phương là ngụy trang. Có lẽ vậy. Diệp Thường gật gật đầu. Ta đi tìm người chữa trị cho ngươi, có thể để ngươi khôi phục nhanh một chút, Mạc Gia Hưng nói rằng. Đừng! Diệp Thường lập tức ngăn cản nói. Bây giờ ngươi còn rất yếu ớt, ta không muốn tiếp xúc bất luận người nào trừ ngươi ra, cũng xin ngươi không đừng nói cho bất luận người nào ta ở đây, Diệp Thường nói rằng. Mạc Gia Hưng đứng ở tại chỗ, nhìn nàng. Mà Diệp Thường nhưng có chút hoang mang. Nàng thật sự không nhớ ra được bất cứ chuyện gì. Có thể trong tiềm thức tự nói với mình, nàng tình trạng hiện tại như thế này người có thể tin tưởng chỉ có một người. Nàng thậm chí sợ sệt Mạc Gia Hưng cũng sẽ không nghe theo. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy à? Mạc Gia Hưng thở dài một hơi. có đúng không, ta cũng nhớ không rõ. Diệp Thường nói rằng, được rồi, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có nhu cầu gì, ngươi lại gọi ta. Mạc Gia Hưng nói rằng, cảm tạ. Mạc Gia Hưng nhìn nàng, tâm tình vẫn là gợn sóng đến rất kịch liệt. Ngươi thật sự không nhớ ta sao? Mạc Gia Hưng hỏi. Có cảm giác quen thuộc, nhưng không nhớ ra được. Ngươi có một đứa con gái, gọi Diệp Tâm Hạ. Mạc Gia Hưng nói rất chân thành. Nha! Diệp Thường phản ứng rất hờ hứng, cũng không biết là không nhớ ra được, vẫn là cái gì khác. Giống như năm đó a, ngươi cũng không nhớ cái gì. Trên mặt Mạc Gia Hưng nổi lên một tia cay đắng. Toàn chức Pháp Sư 253 chương 2537 lúc nào cũng không chỗ dung thân, luôn đôn xem như là quốc gia chịu ảnh hưởng của mực nước biển tăng lên khá là nhỏ một điểm. Khí hậu quá mức lạnh giá, làm cho hải yêu hoạt động ở tại hải vực bọn hắn cũng không nhiều như quốc gia phủ cận xích đảo. Angela cánh hoa hình dáng vòng nở hoa như đầy trời sao tách ra tại đầu đường hẻm nhỏ. Những biệt viện nhỏ chẳng chịt liền nhìn qua đặc biệt nhã trí, thơm ngát tràn ngập. Đi trên những thềm đá cổ lão kia, tâm thần sảng khoái, phức tạp trong lòng cũng tiêu tán theo. Đi ra một chút, hô hấp một thoáng không khí mới mẻ, sẽ đối với khôi phục thương thế của ngươi mới có lợi. Mạc Gia Hưng nói rằng, hiếm thấy được mặt trời. Dưới ánh mặt trời mỗi một cụm cây hoa hồng đều có vẻ tươi đẹp như vậy. Mạc Gia Hưng theo bản năng lấy điện thoại di động ra, muốn chụp ảnh Diệp Thường. Không biết tại sao, hắn cảm thấy Diệp Thường cũng không giống là hoàn toàn huyết thống Đông Phương. Đặc biệt là mang mũ lông dê phục cổ, khuôn mặt thậm chí rất tương tự một ít tinh xảo khéo léo nữ nhân Anh Quốc. Đừng, Diệp Thường lập tức dùng mũ che khuất mặt của mình. Ồ ồ, xin lỗi, ta lại quên, ngươi không thích chụp ảnh. Mạc Gia Hưng vội vàng thu hồi điện thoại di động, kế tục đi trên cầu thang hạng. Đến chỗ cao nhất là một cái đài ngắm cảnh có chỗ ngồi trang nhã, hoàn toàn do thủy tinh công nghiệp lát thành. Xuyên qua hàng rào trong suốt vẫn có thể nhìn thấy đường phố phồn hoa. Có chút mệt, ngồi đây một hồi. Diệp Thường nói rằng, được, ngươi muốn uống chút gì không trà? Điểm xong đơn, Mạc Gia Hưng ngồi đối diện Diệp Thường, vừa vặn điện thoại di động vào lúc này vang lên rồi. Mạc Gia Hưng vừa nhìn là Mạc Phàm, thật cao hứng dự định đi tiếp. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Diệp Thường phát sinh rất biến hóa rõ ràng. Nàng mang theo một loại lạnh lùng quái lạ, nhìn chăm chú mình. Mạc Gia Hưng nhưng cười cợt, nói, ta biết, bất quá, đây là điện thoại của con trai ta, muốn tiếp. Ba, ở đâu tiêu sái đấy? Mạc Phàm hỏi. Đang uống trà chiều đây, ngươi bên kia không có nguy hiểm gì đi, ta nghe nói chuyện quốc nội. Mạc Gia Hưng nói rằng, ta có thể có chuyện gì? Trái lại ba, mấy ngày nay trước hết ở nước Anh nghỉ phép đi. Bên kia tạm thời sẽ không bị hải yêu quy mô lớn tập kích. Đúng rồi, ta nghe nói Anh Quốc có thật nhiều mỹ nữ lớn tuổi. Lúc nào cũng cho mình tìm cách bạn đi. Ta không ngại thêm mẹ kế. Mạc Phàm cười nói. Nói hưu nói vượng cái gì, ta lúc này không muốn ngươi lo lắng cái gì, treo. Mạc Gia Hưng cúp điện thoại. Ta nghe được có tiếng cười nữ nhân, ba, ngươi đừng giả bộ. Bàn bên cạnh treo treo. Mạc Gia Hưng cúp điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thường. Diệp Thường khôi phục sáng vẻ nguyên bản, ôn nhu nhược yếu, vẻ mặt u buồn. Mạc Gia Hưng biết nàng có rất nhiều quy định kỳ kỳ quái quái, cũng hiểu được nàng không hy vọng xuất hiện trong tầm mắt và đàm luận của bất cứ người nào. Dường như một cách người đem mình quấn ở trong bộ quần áo lớn. Đồng thời, chỉ cần mình hơi hơi trái với quy định, nàng sẽ bỗng nhiên biến mất khỏi thế gian, không bao giờ tìm được nữa. Vì lẽ đó, mặc dù Mạc Phàm đánh tới, Mạc Gia Hưng cũng sẽ không nhắc đến, rất sợ nàng lại lập tức không thấy. Trà này thật là khó uống. Diệp Thường uống một hớp, nhưng một mặt thống khổ nuốt xuống, ta nghĩ tới, ngươi pha trà hoa lại uống rất ngon. À, ngươi nhớ lại đến, được, được, ta đi một chút sẽ trở lại. Khắp khuôn mặt Mạc Gia Hưng là nụ cười, hắn không nghĩ tới Diệp Thường sẽ nhớ tới đồ vật chi tiết nhỏ như thế. Kỳ thực trà hoa lại này là mẹ của Mạc Phàm thích nhất. Nhưng thể chất nàng yếu, phải đi trước. Mạc Gia Hưng liền chính mình thường xuyên sẽ pha đến uống. Ai biết sau đó Diệp Thường đến sau cũng yêu thích mùi vị này. Đều nhiều năm như vậy, có một số việc liền chính Mạc Gia Hưng cũng sắp quên. Ánh nắng tươi sáng, dưới một bụi cây hoa hồng lớn có một mảnh bóng tối nho nhỏ. Trong bóng tối đứng một người hầu như hoàn toàn hóa vào bối cảnh. Những đám người kia đang hưởng thụ trà buổi chiều căn bản không có nhận ra được sự tồn tại của người này. Ngày hô hoán ta. Đường viền bóng tối kia phát ra âm thanh rất nhẹ. Đem tin tức giáo hoàng đã chết, lan rộng ra ngoài. Diệp Thường thấp giọng nói. Được rồi. Đường viền bóng tối rất nhanh biến mất. Vào lúc này, một cái chén cánh hoa lại màu vàng bốc hơi nóng đặt ở trước mặt Diệp Thường. Ngươi đang nói chuyện với ai đấy? Mạc Gia Hưng hỏi. Một con mèo nhỏ chui vào. Diệp Thường chỉ dưới vườn hoa. Ngươi thật giống như nhớ lại rất nhiều chuyện, không giống như ngày thứ nhất cảm giác ngay cả mình là ai cũng không nhớ rõ. Mạc Gia Hưng cười cợt cũng không có để ý. Trên thế giới này cũng có rất nhiều người nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới ta. Nhưng có lúc, liền chính bản thân ta cũng không biết bản thân mình là ai. Diệp Thường hồi đáp. Đều là nói những kỳ kỳ quái quái này mà nói. Tuy rằng ta không biết quá khứ của ngươi, ngươi xưa nay cũng sẽ không nhắc đến. Nhưng người mà cũng không thể xoắn xuýt chuyện của quá khứ. Nhiều ngắm hoa, nhiều uống chút trà, nhiều suy nghĩ chuyện có thể làm cho mình hài lòng. Từng ngày liền đi qua như thế. Thật tốt. Mạc Gia Hưng nói ra phương thức sống lạc quan của mình. Ta cũng nghĩ, nhưng có một số việc nếu như không hoàn thành nó, mỗi khi ta thử nghiệm suy nghĩ đến kiểu sinh hoạt ngươi nói này, chúng nó sẽ bám vào trái tim của ta như yêu ma rửa quái, chặn lại cổ họng của ta, để ta đau đến không muốn sống. Diệp Thường uống một hớp trà, so với ánh mắt vô thần ban đầu, nhiều hơn mấy phần sắc bén. Vậy lúc nào thì ngươi mới có thể hoàn thành đây? Ta có thể giúp ngươi cái gì không? Mạc Gia Hưng chăm chú hỏi. Diệp Thường lắc lắc đầu. Trên thực tế, Mạc Gia Hưng vẫn đang giúp chỉ thêm phiền. Ta phải đi cảm tạ ngươi trà hoa nhài. Diệp Thường đứng dậy. Há, ồ, chúng ta trở về đi thôi, bên ngoài quả thật có chút gió lớn, dễ dàng cảm lạnh. Mạc Gia Hưng gật gật đầu. Ý của ta là, ta muốn rời khỏi. Diệp Thường giải thích. A, ta đã làm xong những chuyện kia. Diệp Thường nói. Nhưng chúng ta thật vất vả. Hơn nữa, Tâm Hạ hiện tại trưởng thành. Ta đang muốn dẫn ngươi đi nhìn nàng đây. Nàng hiện tại ở Hy Lạp. Mạc Gia Hưng hơi kinh ngạc nói rằng. Ta đã thấy. Diệp Thường nói rằng. Mạc Gia Hưng lập tức cuống lên. Tìm tòi trong đầu hết thảy có thể nghĩ đến. Nhưng lại không biết nên dùng cớ gì có thể giữ lại. Hắn cho rằng cả đời mình đều sẽ không gặp lại nữ nhân này, nhưng không ngờ ở nước ngoài gặp gỡ. Càng cho rằng duyên mười mấy năm trước vẫn có thể tiếp tục, nhưng mới không tới nửa tháng, nàng lại muốn rời khỏi. Hắn Mạc Gia Hưng, không hẳn có mười mấy năm thứ hai à. Ta biết, ta là một cái rất người bình thường, thế giới của các ngươi tiếp xúc không tới cũng lý giải không được. Nhưng là, ta muốn nói, ta sẽ không đi quấy rối ngươi, cũng sẽ không xuất hiện tại địa phương ta không nên xuất hiện. Nếu như một ngày kia, ngươi không biết muốn đi đâu, hoặc là lại quên rất nhiều chuyện, có thể tới tìm ta. Ta sẽ tiếp tục chờ ngươi. Mạc Gia Hưng quay về bóng lưng của nàng. Được, ta lúc nào cũng không chỗ dung thân.